Thánh Vương người làm Egypt Phong chương 1031 Thần Thánh Nghiễm Đại Viên Mãn Chủ Thể Nhất Thiết Chú. Phanh, hạt nguyên cái lúc này liền đã tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Tôn chủ lúc mới bắt đầu không ra tay. Thẳng đến hạt nguyên kêu gào muốn bỏ giáo mà đi. Sau đó làm cho cả môn phái một nhiều hơn phân nửa để tử diệt sạch. Vì tôn chủ này cái lúc này lại ra tay. Liền sanh chính ngôn thuận rồi. Lúc trước ra tay chính là nhục tay đệ tử ở giữa nội đấu. Rõ ràng thiên vị dương kỳ cách này một phương. Không phải lựa chọn sáng suốt. Mà bây giờ, tôn chủ lần nữa nhục tay. Cái kia chính là thanh lý môn hộ. Mỗi người đều không có lời gì có thể nói. Dù sao, cái này thạc nguyên lại để cho giết phạt trong môn phái một nửa đệ tử. Loại hành vi này há có thể đủ chứa nhấn lại lớn thiên phú cũng không thể dung nạp. Tất cả đệ tử cũng biết thạc nguyên hiện tại phát sổ. Loại này phát sổ phi đồ, làm sao có thể không trấn áp. Dương Kỳ cũng các loại chờ đúng là giờ khắc này. Đùng đùng, hắn một bay vào trong đại trận mà bắt đầu cùng thạc nguyên giao thủ. Thạc nguyên một đôi ánh mắt giống như muốn ăn thịt người tựa như. Rắc cao dặn dò ở. Một mặt lập lòe mất tử hình công kích. Một mặt ngưng tụ trong cơ thể thần công. Chuẩn bị đối với Dương Kỳ tiến hành nhất kích tất sát trọng thương. Hiện tại hắn triệt để hận lên Dương Kỳ. Cho dù là không tiếc hy sinh tánh mạng. Cùng hắn đồng quy vô tận. Tử hình cũng nhìn đúng điểm này. Nàng vì chiếm được Dương Kỳ hảo cảm, hết sức ra tay. Đôi bàn tay huyễn hóa ra đã đến ngàn vạn trưởng ảnh. Cái này trưởng ảnh cơ hồ là có thể đem trời xanh đều lớn diệt. Hơi chút một chút, trưởng phong bên trong ầm ầm giống như tự thạc cối xay tại đang chấn áp. Mỗi một trưởng nhìn như bay bổng, trên thực tế nhưng lại trọng như thái cổ thần sơn. Như vậy trưởng pháp đã đột phá chân khí chi cực hạn, lại để cho người xem thế là đủ rồi. Mà ngay cả một ít vây xem nguyên lão đều thất kinh. Không ngờ rằng nàng này tu vi đến loại trình độ này. Trên thực tế đã vượt qua rất nhiều lớn nguyên lão. Hạt nguyên thủ trưởng thực sự biến thành cùng nàng giống nhau bằng đá, mỗi một trưởng đánh ra đều mang theo đại mộ thần lực, thần đi trưởng. Đột nhiên, Tử Quỳnh trường pháp nhất biến. Mỗi một trường đánh đi ra ngoài thời điểm, chân khí đều ngưng tụ trở thành một tòa thần bia. Cái này thần bia ngang thiên địa vũ trụ. Nghiền áp xuống tới thời điểm, có thể đem hết thảy đều ra cả nghiền nát. Thần trên tấm bia ghi rất nhiều hoa văn. Đó là xưa nhất tán thần chi hinh văn. Đại mộ chính là vì mai táng chư thần mà xuất hiện. Thần ly trưởng thạc nguyên cũng đồng thời xuất trưởng. Cùng Tử Quỳnh đối địch. Hắn hoàn toàn bị Tử Quỳnh khắc chế. Chân khí nổ tung. Hai người đều phải đang vận dụng vô cùng vô tận đại mộ bổn nguyên. Bất quá Tử Quỳnh nhiều cắn nuốt một quả hạt giống. Hấp thu đại mộ năng lượng so với hắn ngay lập tức. Khiến cho hắn có một ít chân khí kém cảm giác. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng sẽ bị Tử Quỳnh đánh bại. Nếu như là ở bên ngoài, hắn hoàn toàn có thể vừa đi chi. Nhưng là hiện ở xung quanh đều bị phong tỏa hết rồi. Tôn chủ cửu đỉnh đại pháp thật sự là quá lợi hại. Thêm một cách đằng trước Dương Kỳ nhìn cầm cầm đã ở ra tay công kích, khiến cho hắn có một loại tuyệt vọng cảm giác. Ba, hắn thở dốc nổi lên. Chân khí vận chuyển một chút không có có thành công. Bị Tử Quỳnh thần đi trưởng công kích được liên tiếp lui về phía sau. Sau đó Dương Kỳ một quyền công kích tại thân thể của hắn bên trên. Khiến cho hắn lăn không bay lên. Đụng vào cửa đỉnh phía trên liên tục thổ huyết. Đáng giận đáng giận. Hạc Nguyên Tông thấy Dương Kỳ cùng Tử Quỳnh quay quanh đi lên. Lập tức hiện hiện ra thật sâu tuyệt vọng ta hạt nguyên anh hùng cả đời. Rõ ràng rơi vào cách như vậy tiếp cuộc các ngươi một mình một cái. ta ai còn không sợ, cho dù là ngươi tông chủ này, ta cũng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra. Nhất là ngươi, cái này mua danh cuộc tiến thiếu tông chủ, căn bản không phải đối thủ của ta. Lại thi triển âm mưu thuộc kế, chỉ hận bổn tỏa không có sớm giúp giết Tử Quỳnh tiện nhân này. Dừng tay, Dương Kỳ Tông thấy Tử Quỳnh còn muốn đồng thủ, thi triển thần ly trường tiến hành công kích, vội vàng ngăn trở, lạnh lùng cười nói: Thạc Nguyên, ngươi thật sự nghĩ đến ngươi là đối thủ của ta cũng tốt. Ngươi ngay ở chỗ này chữa thương, ta cho ngươi toàn bộ khôi phục, lại cùng ngươi một trận chiến, cho ngươi nhìn xem ta cái này thiếu tôn chủ rốt cuộc là làm được vẫn hay là đảm đương không nổi. Ngươi nói là sự thật? Thạc Nguyên lập tức trên mặt liền hiện hiện ra một tia hy vọng. Ta nếu như chiến thắng ngươi làm sao bây giờ? Chiến thắng ta cho ngươi rời khỏi. Dương Kỳ nói, không thể Tử Quỳnh mãnh liệt mà nói thiếu tôn chủ, tuyệt đối không được. Không thể cùng hắn đơn giả độc đấu. Người này phi thường lợi hại, thần vi trường pháp sắp thông hiểu đạo lý. Hắn đại mộ thần lực vô cùng vô tận, trừ phi là ta lấy đồng dạng thần lực khắc chế hắn, mới có thể đem hắn công kích tử vong. Nếu không hắn căn bản chính là bất tử bất diệt chi thân thể. Từ Dương Kỳ vung tay lên: Các ngươi thật sự cho rằng người thừa kế đại mộ chính là bất tử bất diệt chi thân thể? Ta hôm nay liền cho các ngươi kiến thức kiến thức. Không có có đồ vật gì đó là bất diệt. Tử Quỳnh, ngươi thần phục ta, ước chừng còn không phục cũng tốt, ta liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chính thức chí tông. Ngươi về sau ngoan ngoãn cho ta tông môn làm sự tình, ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Dương Kỳ tay áo hất lên: Đã như vậy, ta liền nhìn xem thiếu công chủ như thế nào đánh chết Thạc Nguyên. Tử Quỳnh trên mặt hiện hiện ra một tia khó chịu, nhưng là một chút ẩn tàng, không có biểu hiện ra ngoài, mà là lui về phía sau rồi. Lời nói đến đây cái rồi, nàng liền muốn nhìn Dương Kỳ như thế nào động thủ. Ban đầu, ta không nghĩ thi triển cái môn này chí công, miễn cho đại chiến sanh linh đồ thán, chúng ta như ý thiên công lọt vào càng lớn phá hư. Đã hiện tại công chủ vây khốn ngươi, ta đây liền cũng làm cho ngươi nhìn một cái, ta đến cùng có thể hay không giết ngươi. Dương Kỳ lặng lặng nhìn Thạc Nguyên nhanh chóng chữa thương. Không cần Dương Kỳ nhiều lời, Thạc Nguyên đã sớm đang âm thầm chữa thương. Hắn tu luyện đại mộ thần lực phi thường lợi hại, mặc kệ cái gì thương thế, chỉ cần hơi chút một vận chuyển, có thể rất nhanh khôi phục. Thật là bất tử bất diệt chi thân thể. Đáng tiếc chính là gặp Dương Kỳ, chỉ chốc lát sau, cái này Thạc Nguyên liền khôi phục khí công, chậm rãi đứng thẳng lên. Đến đây đi, ngươi cái này giả thiếu công chủ, lại để cho ta nhìn ngươi khí công đến cùng có cái gì thần kỳ chỗ. Rất nhiều nguyên lão ánh mắt cũng hướng về Dương Kỳ xem đi qua. Bọn hắn thật ra cũng muốn nhìn một chút Dương Kỳ dùng biện pháp gì đánh bại người thừa kế đại mộ. Dù sao tại đan diện tại siêu môn phái nhất lưu, thậm chí cả thông thần cổ lộ bên trong, người thừa kế đại mộ cũng đã là một loại thiên chi yêu tử, không thể giết chết biểu tượng. Đùng đùng, Dương Kỳ toàn thân trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra một cổ thần thánh hào quang. Tia sáng này giống như mãn nguyệt chi hoa, cũng không mạnh liệt, nhưng là thuần khiết, trong suốt, quấn quanh toàn thân. Cuối cùng tại đan trên bàn tay ngưng tụ một trận tu động, biến thành rất nhiều chú ngữ, mạnh mẽ thần lực, chấn động toàn trường. Thậm chí cả công chủ đều biến sắc, nhanh chóng giúp ta gia cố cửa đỉnh, bằng không thì cũng sẽ bị phá tan. Vâng, rất nhiều nguyên lão chấn động, vội vàng đem chân khí đưa vào chín trăm đỉnh, cửa đỉnh đại phóng hào quang. Công chủ, đây là cái gì khí công cư nhiên như thế mãnh liệt, uy thế thiên tôn phong chủ cùng ý ức phong chủ mãnh liệt mà hỏi. Bọn hắn tựa hồ không nhận ra Dương Kỳ, tựa như không biết người này lại sinh ra một mấy thứ gì đó kỳ công. Đây là thần tượng chấn ngục chính bên trong biến hóa, gọi là thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết. Chú nghe đồn rằng lúc này chú thúc dục động thiên địa nhiều lần, âm dương bóc lột, càn khôn điên đảo, chính là mạnh nhất chi lực. Thần giới nghiêng sập, thần chủ đứt gãy, chư thần ngã xuống, đại pháp cần thế. Tông chủ nói năm đó ta đã từng có cơ hội trông thấy qua cái kia Ngạo Thiên cùng chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng giao thủ. Ngạo Thiên liền đã từng cảm thán chính mình không có học sẽ cái môn này chú ngữ, nếu như có thể học sẽ nhất định có thể đủ đem chấp pháp giả cổ lộ bên trong hoàng giết chết. Bất quá hắn lại cảm thán qua, coi như là người khác học xong cái môn này thần chú, nhưng lại sẽ không vận dụng, không có sức mạnh, cũng sẽ không có biện pháp gì. Nhưng là hiện tại, tôn chủ không cần nói nữa, cái kia thiên tôn phong chủ cùng ý ức phong chủ cũng đã biết. Dương Kỳ chẳng những học xong cái môn này thần chú, còn đã luyện thành cái môn này thần chú vận dụng phương pháp. Hiện tại một vận chuyển ra, lập tức bất đồng, khí tức bên trên liền hoàn toàn đã cấn áp Thạch Nguyên, khiến cho Thạch Nguyên biến sắc, căn bản không cách nào như vậy duy trì cấn đỉnh xuống dưới. Hắn nguyên vốn là muốn đợi lưu lại Dương Kỳ tiến công, nhưng là bây giờ nhìn Dương Kỳ khí thế, lại liền hoàn toàn không thể lại để cho hắn như vậy dính viễn tăng lên đi xuống. Cố làm cho cách xa đi tiếp đi a vào một điểm thạc ánh sáng, kiếm khí lao nhanh mà đến, đâm thẳng yết hầu. Dương Kỳ không ngúc nhích, hai chân đứng thẳng, tay trái một phần, một ngón tay điểm ra, thần chú tại đan đầu ngón tay dao động, răng rắc một thanh âm vang lên kiệt, tất cả kiếm khí toàn bộ đập tan. Cùng lúc đó, hắn thay đổi chỉ là trường, lại là một trưởng hoành vỗ ra, lập tức hào quang dích xạ, chú ngữ vận chuyển, chính thức là trời sập đất sụp, thiên đường xuất hiện. Cái kia Thạch Nguyên thậm chí còn không có kịp phản ứng, âm âm trưởng hình đem hắn trực tiếp đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Đại mộ thần lực tại đang trưởng hình phía dưới luôn phiên nổ tung, nổ tung phần phật. Một trưởng tầm đó, Dương Kỳ liền cướp đoạt đến thượng phong, đánh tới phía trên tay trái quấn quanh lấy thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết, trên tay phải rõ ràng xuất hiện rất nhiều văn tự, cũng rất giống là chú ngữ, nhưng là từng cách văn tự, nhưng lại vô số kiếp số tạo thành. Cái này là vạn kiếp bất khôi thể, quyển ra cửu bên trên thần công. Trên thực tế, hắn tìm hiểu thật lâu, tại đang nghiên cứu hiền giả phi ngọc thời điểm, cũng đã không sai biệt lắm đem thần tượng chấn ngục kính bỗng nhiên quán thông. Cái kia thần tượng chấn ngục kính rất nhiều biến hóa, theo bắt đầu minh thần chi mâu, ác ma chi dực, đến kính giữa chư thần tịnh thổ thiên ca vĩnh hằng thiên đường thần quyền, lại đến đằng sau sinh tử huyễn diệt lôi, thiên vấn kiêu hồn, thậm chí còn có chư thiên thần ấm, trọn vẹn rất nhiều khí công biến hóa hình thái. Nhưng là đến cuối cùng khí công biến hóa chính là cái này thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết. Cái này chú căn bản chính là lấy bản thân tinh thần cùng đối với thiên đạo vũ trụ hỗn độn thần giới các loại quy luật tìm hiểu, ngưng tụ ra đến từng cái chú văn. Những cái này chú văn giống như là quyển gia cửu kia bên trên cướp chữ giống nhau, từng cái cướp chữ đều có được khổng lồ thần thông biến hóa, khí tổ phi ghép sinh. Nếu như ngưng luyện đến cuối cùng, cái này thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết đủ có thể đủ ngưng tụ ra đến 9999 cái chú văn. Hiện tại Dương Kỳ chỉ có thể đủ ngưng tụ ra đến mấy chục cái. Hơn nữa tại đang trước kia còn sẽ không biến hóa. Bất quá đã nhận được ngạo thiên chân khí về sau. Có thể vận dụng tự nhiên. Bỗng nhiên xuyên suốt. Cái môn này khí công tại đang tìm hiểu cùng tu hành bên trong. Phát huy ra đến thật lớn thực lực. Cái kia chân ma vạn kiếp bất khôi thể vạn kiếp kiểu chứ. Trên thực tế cũng là thấy cái này thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết chú mà sáng tạo ra đến. Bất quá được xưng vạn chữ. Là muốn lực áp cái này chú ngữ. Đánh vỡ voi thần giấm đạp. Siêu kiến chư thần uy nhiên. Một chữ chi kém canh hùng. Dương chỉ đem hai môn khí công. Đều tu luyện thành mấy chục cái chữ. Tay trái tay phải lẫn nhau công kích. Đại mộ thần lực cũng muốn vỡ tan. Đây chính là hắn có thể giết chết hạt nguyên tiền vốn. Thánh vương người làm e giết phong chương 1032 hủy diệt một người thừa kế đại mộ. Thánh vương người làm e giết phong chương 1032 phá hủy người thừa kế đại mộ. Liều mạng. Trông thấy Dương Kỳ khí thế hung hung. Hạt nguyên quá sợ hãi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lần nữa đánh tới thần ly trường. Một khối chân khí thần bia. Ngô lên cao hàng lâm. Chấn áp muôn đời. Âm âm hướng phía Dương Kỳ đánh chết mà đến. Dương Kỳ nhìn cũng không nhìn trở tay một quyền thần bia phá vỡ. Hắn lại là một quyền. Chân khí hỗn hợp. Siêu nhiên đi tới hạt nguyên trước mặt. Siêu thức thay đổi mục nát là thần kỳ. Chính là vô cùng đơn giản. Nhấn một cái tất lên. Cánh tay như rồng. Hoàng giả phi khí xuất hiện. Quân lâm thiên hạ. Bao phủ được hạt nguyên là không thể động đậy. Hạt nguyên chấn động. Cánh tay lại lần nữa chấn động. Đầu chân khí hít bắn ra đến. Lại thi triển đi ra một bộ khác đại mộ võ học. Cái này võ học nhưng lại túi thần khí. Bằng đá giống như sợi tơ. Mạng lưới cùng một chỗ. Nhịp nhàng ăn khớp. Cả người hắn. Giống như đại mộ thi chu giống như. Quay quanh Dương Kỳ xoay tròn. Đi một chút ngừng ngừng. Ngừng ngừng đi một chút. Từng cái cước bộ. Điều cơ hồ là có được một loại đặc thù vận luật. Tránh thoát Dương Kỳ hết thảy công kích. Nhưng là chân khí của hắn lại quấn quanh đi lên. Muốn khiến cho Dương Kỳ lâm vào tầng tầng la trong lưới. Cái này túi thần khí chính là đại mộ võ học bên trong. Tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu thủ đoạn. Thi triển đi ra. Có thể khiến hắn so với chính mình mạnh mẽ địch nhân. Ta thật ra muốn nhìn. Cái này Dương Kỳ như thế nào phá giải. Tử Quỳnh trong nội tâm tại đang cười lạnh. Vừa rồi nàng bị Dương Kỳ quát lớn. Nhưng lại trong lòng tức giận. Nhưng là sau một khắc. Dương Kỳ liền xuất thủ. Thủ trưởng vẽ một cái. Trời xanh sụp đổ. Khắp nơi đều là đao mang. Đao này mang hơi chút kích bắn tầm đó. Những cái kia sợi tơ toàn bộ sụp đổ. Dương Kỳ cước bộ truy tung. Đuổi kịp hạt nguyên lập lòng trình độ. Song trưởng mày điện ra đã đến các loại pháp ấm. Từng cái kiểu chữ. Tại đang song trưởng tầm đó lập lòng. Hỏa kiếp thanh. Một cái chữ hỏa nổ tung. Từ từ bay lên. Sau đó xuất hiện rất nhiều hỏa diễm sôi vào hình dạng thái. Lại có một cái đồng dạng chú văn. Chui vào trong ngọn lửa. Hai cái chú văn. Nhất tránh nhất phản. Chính phản tương giao. Khắp nơi đều hiện ra khổng lồ thần thông. Mỗi một lần công kích, cái kia chính phản ký hiệu đều lẫn nhau đền bù. Dương Kỳ đem chân ma vạn kiếp bất khôi thể bên trong chữ hỏa cướp. Cùng thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết chú hỏa chú xung hợp cùng một chỗ. Thi triển đi ra. Khắp nơi đều là hỏa diễm. Mênh mông biển lửa. như Phật trong giáo theo như lời hỏa chỗ ở. Tâm hỏa. Bất luận kẻ nào đều phải đang hỏa chỗ ở bên trong. Không thể thoát thân. A, hạt nguyên toàn thân đều thiêu đốt nổi lên. Thậm chí cả đại mộ thần lực cũng bắt đầu thiêu đốt. Căn bản ngăn cản không nổi, như vậy thần ma vận chuyển tuyệt thế khí công. Nhất sánh nhất phàm. Toàn bộ hội tụ cùng một chỗ. Cơ hồ là có thể đem tất cả năng lượng đều triệt để hóa giải. Sát, hạt nguyên đại mộ thần lực không ngừng tan rã. Hấp thu tốc độ. Rõ ràng không cách nào vượt qua tiêu hao tốc độ. Hắn lập tức đã biết rõ. Chính mình tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ bị thua. Không khỏi tức giận theo trong lòng bắt đầu áp hướng gan bên cạnh sinh. Đột nhiên một cách bộ pháp. Thoát ly dương kỳ công kích. Ngược lại hướng Tử Huỳnh đánh chết tới. Ngươi cách này diện người chết đi hoặc hạt câu phần đồng quy vô tận. Hạt nguyên mạnh mẽ trí công. Đánh chết thời điểm. Ngưng tụ trở thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy đang xoay tròn tầm đó. Mỗi một bước đều cơ hồ là dốc hết tất cả sức mạnh. Trên thực tế hắn không phải cùng với Tử Huỳnh đồng quy vô tận. Mà là muốn một lần hành động đánh chết Tử Huỳnh. Đạt được nàng thần thông. Như vậy mới có thể giết chết Dương Kỳ, thậm chí phá hủy toàn bộ Như Ý Thiên Tông. Tử Huỳnh trên thực tế sớm có phòng bị, phải đang đối phương một ít mà đến thời điểm âm thầm chuẩn bị. Nhưng là Thạc Nguyên mới đánh chết đến giữa không trung bỗng nhiên ngừng. Ầm ầm, một đạo không gì sánh kịp tốc độ kiếm quang. Ám sát phá trời cao. Truy kích đi lên. Vây quanh thân thể của hắn nhân thể xoay tròn chuyển. Ngô lên cao sẽ đem Thạc Nguyên chém chết thành hai đoạn. Dương Kỳ xuất hiện, tốc độ này, uy lực này thật sự là quá nhanh quá lớn. Tử Huỳnh gian nan mà nói làm sao có thể có như thế nhanh chóng trí công. A, Hạc Nguyên kêu thảm. Hai bên sâu bên trong còn muốn hợp lại. Đáng tiếc bị Dương Kỳ một tay một chảo. Triệt để tách ra. Sau đó theo đầu sâu bên trong một chảo. Lập tức một quả đại mộ hạt giống thần lực đã bị sống sờ sờ bắt ra. Cái này hạt giống thần lực nhúc nhích tựa hồ phôi thai. Phong ấm mãnh liệt. Sẽ đem cái này hạt giống thần lực phía trên bố trí lên dày đặc. Sau đó Dương Kỳ trên bàn tay xuất hiện một cái lỗ đen. Đem hạt giống thần lực nuốt vào tiến vào trong đó. Sau đó hắn tiện tay một ném. Hạt nguyên nghiền nát đầu cùng thân thể trên mặt đất không ngừng vặn vẹo. Ngúc nhích. Nhất sau khi ngưng tụ cùng một chỗ. Lại biến thành một cái nguyên vẹn người. Nhưng là tại đang thân thể của hắn bên trên đã không có chút nào sức mạnh. Thậm chí bản thân đều hạ xuống đến cấp chấn động ý chí. Đã không phải là tu vi cấp khủng bố. Đại mộ hạt sống một mất đi. Tu vi của hắn hoàn toàn thoái hóa, lại bị đánh về nguyên hình, đã trở thành lúc trước một cách bình thường đệ tử. Ha ha ha, Tử Huỳnh nở nụ cười Hạc Nguyên. Ngươi không phải nói chính mình anh hùng cả đời sao, cái này sẽ là của ngươi nguyên hình. Ngươi chừng nào thì anh hùng qua, phải đang đạt được đại mộ hạt sống trước. Ngươi chính là một cái phế vật. Phế vật, hoàn toàn kẻ bất lực mà thôi. Đã nhận được đại mộ hạt sống thần lực về sau. Ngươi như cũ không phải anh hùng. Mà là một cái tự lớn cuồng. Hiện tại bị đánh trở lại nguyên hình. Như thế nào đây, ngươi còn có lời gì có thể nói, không có vật hữu dụng. Tôn chủ, giết hay không người này mới nhất xuất ra đầu tiên. Dương Kỳ nói, coi như hết. Giết hắn đi. Cũng không có cái gì có ích. Hắn tu vi hiện tại không thành được tức giận cái gì hậu rồi. Đem hắn giam cầm lại. Làm cho chúng ta tông môn nuôi binh à. Làm đệ tử cung cấp nguyên khí tu vi. Bằng không mà nói. Các loại chờ lúc nào triệt để tỉnh ngộ rồi. Vẫn là có thể với tư cách đẳng cấp thấp nhất đệ tử. Tông chủ thản nhiên nói. đây thật ra là tại đang làm một cách làm gương mẫu. Tôn chủ, tuyệt đối không thể lưu lại người này. Tử Quỳnh vội vàng nói lưu lại người này. Hắn liền có hy vọng. Dù sao, cái kia đại mộ hạt sống thần lực là hắn. Hắn chính là người thừa kế. Chỉ có điều hạt sống thần lực bị phong ấn mà thôi. Vạn nhất có chuyện gì, hắn có thể triệu hồi hạt sống thần lực. Đến lúc đó như cũ coi trời bằng vung. Vô người có thể khắc chế. Vô người có thể khắc chế tôn chủ nói vừa mới Dương Kỳ không phải là hoàn toàn khắc chế hắn sao? Dương Kỳ thật ra biết rõ tôn chủ ý tứ, lưu lại người này tương lai có thể dùng đến kìm hãm Tử Quỳnh. Miễn cho Tử Quỳnh tu vi càng ngày càng lợi hại. Nhưng trời lệch đất biến hóa vô cùng. Bất quá giữ lại người này cũng thật là một cái tai họa. Dương Kỳ cảm giác được trong cơ thể của hắn liên tục đều tại đang vận chuyển chân khí. Chính mình phong ấn tại vạn giới vương đồ bên trong đại mộ hạt giống thần lực đang không ngừng phá giải phong ấn. Muốn tiêu hao không ít chân khí. Tiếp tục như vậy, trấn áp cực kỳ hao phí sức mạnh. Lập tức hắn nói người này không thể lưu lại. Hắn tại đang liên tục thúc giục bản thân người thừa kế ý chí. Muốn triệu hồi đại mộ hạt giống thần lực. Ta trấn áp thật ra muốn hao phí không ít sức mạnh. A tôn chủ nghĩ một lát nghi bác ngươi nói không thể lưu lại cái kia sẽ chết hắn a. Dù sao hiện tại trong môn phái sự tình, ngươi có thể làm chủ. Vâng. Dương Kỳ thân thể khẽ động đi tới Hạc Nguyên trước mặt. Hạc Nguyên nghe xem này đối thoại. Ánh mắt sâu bên trong bắt đầu là đã có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ toàn bộ đều là sợ hãi. Đột nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống đến thiếu công chủ. Ta biết rõ sai rồi. Tha thứ ta. Ta trước kia là vàng đỏ ngọ lòng son. Hiện tại rốt cuộc biết mất đi sức mạnh. Là đáng sợ cỡ nào. Van cầu ngươi đem sức mạnh trả lại cho ta. Ta bảo đảm từ đó về sau. Cùng ngươi làm sự tình. Hơn nữa nữ tử này. Tử Quỳnh. Nàng chủ tế đa đoan. Rất có thể về sau sẽ ám toán ngươi. Ta lưu lại tìm hãm nàng. Lẫn nhau kiềm chế. Cái này mới là tốt nhất phát triển. Phốc. Vừa lúc đó đột nhiên kiếm quang lao nhanh ám sát tiến nhập cái này Hạc Nguyên thức hải. Không phải Dương Kỳ ra tay. Mà là cái kia Tử Quỳnh ra tay. Trực tiếp phá tan nguyên thần của đối phương. Mất đi đại mộ hạt giống Hạc Nguyên. Toàn thân run rẩy. Sau đó nhìn Tử Quỳnh độc nhất là lòng dạ đàn bà. Tử Quỳnh ta làm ruộng đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn làm ruộng làm sao có thể. Tử Quỳnh kiếm khí tại đang đối phương sâu trong thức hải không ngừng giết chết. Phá hư hắn hết thảy linh hồn cùng ý chí. Ngươi cả cho bụi đều làm không được. Đại mộ hóa khí. Một ổ hỏa diễm bốc cháy lên. Cách này Hạc Nguyên thân thể liền biến thành cuồn cuộn nhiệt khí. Bị kiếm khí hấp thu. Quả nhiên cả cho bụi đều không có. Một cách đã nhận được tối cao đại mộ hạt sống thần lực truyền thừa người cứ như vậy tử vong. Tại đang Hạc Nguyên tử vong một khắc. Cái kia đại mộ hạt sống thần lực tự đình chỉ nhảy lên. Im lặng đứng ở vạn giới vương đồ bên trong. Hoàn toàn đã trở thành một quả vật vô chủ. Bất quá. Dương Kỳ vẫn như cũ là không thể hấp thu chính mình trở thành người thừa kế đại mộ. Bởi vì chỉ có đồng dạng người thừa kế mới có thể hấp thu thứ này. Kế tiếp. Này cái hạt giống nhất định sẽ bị Tử Quỳnh nhớ thương. Bất quá Dương Kỳ có thể bởi vậy lại để cho Tử Quỳnh làm bất cứ chuyện gì. Nhưng là đối với nàng này, nội tâm của hắn sâu bên trong cũng có một tia đề phòng tâm lý. Nàng này dị thường xảo trá, trở mặt, vì lợi ích, tùy thời có thể bán đứng hết thảy. Nhưng là hiện tại có thể lợi dụng, không hơn. Đối với nữ nhân, Dương Kỳ chưa bao giờ sẽ có chính thức tin tưởng. đây là hắn theo Vân Hải Lam chỗ đó lấy được giáo huấn. Năm đó chính mình đạt được chư thần ấm ý còn có thể xoay người. Hiện tại mỗi lần bị ám toán, chọn đời không được siêu sinh, vạn kiếp bất phục. Tử Quỳnh, ngươi vẫn hay là giết người này. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta còn không có có hạ mệnh lệnh. Tử Quỳnh đáng ghét. Tử Quỳnh vội vàng cúi đầu xuống. Ban đầu một tia khó chịu biến mất. Ban đầu Dương Kỳ thật sự có thể đánh chết người thừa kế đại mộ. Có thể lấy đi hạt nguyên hết thảy. Cũng có thể lấy đi nàng hết thảy. Tốt rồi. Ta ban đầu cũng muốn giết hạt nguyên. Lần này ngươi có công lao. Ưu khuyết điểm tương để. Liền không trách phạt ngươi rồi. Chuyện này lần sau không thể thiếu theo lệ này nữa. Dương Kỳ thản nhiên nói, đi theo ta. Lần nữa tổ chức đại hội. Bồi dưỡng đệ tử. Lần này cần phải đang thời gian ngắn ở trong. Bồi dưỡng được đến một đám kiệt xuất đệ tử. Theo chúng ta tham gia tông môn đại hội. Vâng. Tử Quỳnh lần nữa cúi đầu, thiếu công chủ như thế nào phân phó, Tử Quỳnh liền làm như thế đó. Dương Kỳ. Công chủ lần nữa nói chuyện. Lần này tông môn đại hội. Mấy chục vạn siêu môn phái nhất lưu tổ hội. Đề cử minh chủ. Chúng ta như ý thiên tông tuy rằng mạnh mẽ. Nhưng là làm minh chủ đó là tuyệt đối không thể. Bất quá lại có thể ở trong đó tranh thủ đến một chỗ cắm cùi. Hiện tại trên cơ bản thông thần cổ lộ bên trên vượt qua siêu môn phái nhất lưu. Chí tôn môn phái. Một cách là Sa La cung song tử. Còn có một là sáng thế điện đường. Nghe đồn rằng. Cách này hai đại chí tôn môn phái tông chủ. Đều đến ý chí cấp khủng bố trung kỳ. Lần này rất có thể. Là phải đang trong bọn họ một cách lão tổ phía trên. Lựa chọn ra minh chủ. Cách kia Sa La cung song tử cung chủ. Chính là một nữ tử. Nàng có một đứa con gái. Thiếu cung chủ. Lần này mượn nhờ tông môn đại hội. Muốn lựa chọn kể diện. Ngươi có thể thử một lần. Thánh vương người làm e giết phong chương 1033 siêu cấp tổ hội. Cái gì? Dương Kỳ xứng sờ. Nghe thấy công chủ thật ra có một ít suy tư. Cái này một ít tin tức hắn đều không có nghe nói qua. Bất quá đây cũng là hắn bề bộn nhiều việc tu luyện cùng nghiên cứu. Không có có thời gian tìm hiểu vật gì đó khác. Nghe thấy công chủ nhất để cho mình trở thành Sa La cung song tử cung chủ con gái thể hiện. Hắn thật ra cảm thấy vớ vẩn. Trên thực tế phải đang cả người tu luyện trên con đường tiên đạo. Rất nhiều nam nữ đều kết thành đầu bạn. Song tu thành thần. Tốt có một cách bạn. Gặp được sự tình lẫn nhau tầm đó hỗ trợ. Nhưng là Dương Kỳ chưa từng có muốn bạn nữ ý nghĩ. Tại hắn xem ra. Nữ nhân đều không là đồ tốt. Không thể tin đảm nhiệm. Hắn tình nguyện lựa chọn tin tưởng huynh đệ. Cũng không muốn tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào. Đương nhiên, Dương Tố Tố, mẹ của mình không ở trong đó. Đó là thân nhân, lại không phải nữ nhân. Còn ngươi nữa, Tử Quỳnh. Tông chủ nói cái kia sáng thế điện thiếu điện chủ. Cũng đến nay còn không có cưới vợ. Lão điện chủ cũng bắn tiếng. Hy vọng có thể lần này tông môn đại hội bên trên. Tìm kiếm một cái xuất sắc nữ tử. Với tư cách chính thê. Ngươi cũng đã biết cho nên ngươi cũng rất có hy vọng. Chỉ cần quan hệ thông gia nên cách này hai đại tông môn. Chúng ta như ý thiên tông thì có đầy đủ phát triển tiền vốn. Vâng, tông chủ. Tử Quỳnh gật gật đầu, nàng thật ra không sao cả. Dương Kỳ thật ra trên mặt hiện hiện ra trầm tư thần sắc, như thế không thể. Đối phương chính là quái vật khổng lồ. Coi như là quan hệ thông gia. Chúng ta cũng có khả năng được ăn đến nỗi ngay cả cặn bã đều không còn xuống. Tông chủ ta cũng không phải đồng ý như vậy hành vi. Đây hết thảy đều xem ngươi ý của mình. Tông chủ cười nói, bất quá Dương Kỳ. lấy thủ đoạn của ngươi, ai có thể đủ đem ngươi ăn được cả cặn bã đều không còn xuống là ngươi đem người khác ăn được cả cặn bã đều không còn xuống đây đi. Ta giống nhau đều là trực tiếp giết người đoạt bảo, lấy thực lực vi tôn. Loại này cùng nữ nhân quan hệ không ra, thu hoạch thực lực đích phương pháp lại làm không được. Dương Kỳ nói về phần Tử Quỳnh, ta cũng bất đồng ý nàng quan hệ thông gia. Một khi quan hệ thông gia thành công, nàng là được sáng thế điện người. Sáng thế điện chẳng lẽ sẽ để cho chúng ta như ý cung như vậy một cách người thừa kế đại mộ. Ai không muốn kéo lũng, tùy cho các ngươi à. Tôn chủ lắc đầu, ta phải đang tính trong tìm hiểu thiên cơ. Đã biết rõ chính thức loạn thế đã đi tới, ta với tư cách tôn chủ chính là muốn tận lực muốn hết thảy biện pháp bảo tồn tôn môn nguyên khí huyết mạch, cho dù là phải đang lúc cần thiết hy sinh chính mình, dùng hết mọi thủ đoạn đều muốn khiến cho Như Ý Thiên Tông sinh tồn được. Chuẩn bị một chút bỏ đi, 3 ngày sau đó sẽ lên đường đi. Vô Diệt Thành bảo, ở đâu khiến cho chúng ta lần này tổ chức đại hội? Trong lúc nói chuyện, công chủ cùng rất nhiều nhân vật đều biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên là đang cùng rất nhiều nguyên lão thương lượng đại sự. Sau khi rời khỏi, như thế nào phòng ngự Như Ý Thiên Tông không bị xâm hại? Phải biết rằng, tham gia đại liên minh, trong môn phái khó tránh khỏi hư không. Nhất định phải bố trí lực lượng phòng ngự, gặp được sự tình lập tức báo động, sau đó gấp trở về. Đã cái kia Sa La Cung song tử cùng sáng thế điện, một nam một nữ, đều muốn tìm thê tử, chiêu thể hiện. Vậy tại sao song song kết hợp vô địch thiên hạ sao? Dương Kỳ hỏi Tử Quỳnh, thiếu công chủ, không phải chuyên đơn giản như vậy. Cái kia Sa La Cung song tử cùng sáng thế điện thủy hỏa bất dung, song phương đều tranh đoạt để nhất minh chủ vị trí, thậm chí đôi khi còn sinh ra chém giết. Làm sao có thể liên hợp cùng một chỗ? Cái này chẳng khác nào là chấp pháp giả cổ lộ cùng ác ma giống nhau, căn bản không có khả năng. Không hợp sao có thể đủ cùng lô? Tử Quỳnh nói. Vô Diệt Thành bảo là địa phương nào? Dương Kỳ lần nữa hỏi. Hắn biết rõ cái này Tử Quỳnh với tư cách người thừa kế đại mộ so với người bình thường càng phải hiểu đại mộ. Hỏi thăm nàng nhất định là hỏi đúng người. Vô Diệt Thành bảo là một chỗ công nhận tuyệt địa, ban đầu trong đó ẩn chứa vô số bảo tàng. Đáng tiếc phải đang mấy chục ước năm trước, vì sáng thế điện cùng Sa La Cung song tử chia cắt. Cái chỗ này tu luyện có một tòa vô diệt đại trận, ở trong đó vận chuyển khí công, tốc độ tu luyện là ở địa phương khác nhanh trăm ngàn vạn lần, trực tiếp tiến vào vô diệt trạng thái tinh thần, chẳng khác gì là Phật Đà ngộ đạo, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Bất quá cái này vô diệt thành bảo thuộc sở hữu quyền, vẫn là cái phán quyết vấn đề. Bởi vì hiện tại toàn bộ tòa thành hoa phân làm 2 cái khu vực, chính là Sa La Cung song tử cùng sáng thế điện 2 phương diện thế lực cùng chung có được. 2 môn phái thậm chí nghĩ đạt được cái này tòa thành lâu đài quyền thống chế, một mực phải đang tranh đấu. Trên thực tế lần này siêu môn phái nhất lưu công môn lớn tổ hội chọn lựa minh chủ, là 2 môn phái phải đang làm cuối cùng đánh cược một lần. Thua liền rời khỏi vô diệt thành bảo. Tử Quỳnh êm tai nói tới hay, Dương Kỳ giải thích hết thảy sự tình, ngược lại là phi thường chuyên nghiệp, hiển nhiên là đối với Dương Kỳ triệt để thần phục. Nàng biết rõ Dương Kỳ nếu như nguyện ý, tu vi tùy thời có thể tăng lên gấp 10 lần. Rất đơn giản, chính là tăng lên cảnh giới đến lớn đế. Hiện tại lấy Dương Kỳ thực lực, áp chế cảnh giới so với tăng lên cảnh giới càng thêm khó khăn. Lần này thật là một hồi long tranh hổ đấu a. Dương Kỳ thở dài một hơi, chúc ta như ý thiên tông tại đang siêu nhất lưu trong môn phái. Bất quá là trung đẳng. Thật ra muốn hảo hảo mưu đồ một chút. Ba thiên thời gian. Ta muốn đem mấy tôn nhân vật trọng điểm bồi dưỡng một chút. Lần này đi liên minh đại hội. Nhân số không thể mang nhiều hơn. Mấy cách để tử kiệt xuất vừa mới tốt. Ngươi tự nhiên là một cái. Cái kia đế tâm tôn là một cái. An ước như là một cái. Còn có bích lạc là một cái. Đại sư Duyên là một cách những người khác còn chưa tính. Đều phải đang trong môn phái nghiêm mật thủ hộ. Không để được ra ngoài. An ước như. Bích lạc. Đại sư Duyên. Ta muốn khiến cho bọn hắn tăng lên tới đạt ý chí cấp khủng bố. Tại đang trong vòng 3 ngày. Biết là đại sư Hương là ai? Tử Quỳnh nói. Là của ta hai cái thân tín theo nhất cấp bậc thấp tiên tới, thậm chí thế tục bên trong mà đến. Dương Kỳ hiện tại thân tín. Trải qua rất nhiều năm vạn giới vương đồ bồi dưỡng. Giả thuyết trong thần giới tu luyện. Đã dần dần hiện hiện ra thiên tài tuyệt thế uy lực. Ít là chính là trong đó kiệt xuất nhất một cái. Tìm hiểu rất nhiều đạo thuật. Liên tiếp kéo lên. Có vô số tài nguyên tổng tổng cho nàng tu luyện. Ít phát trong cơ thể lưu ly thần noãn tiềm ẩn năng lượng. Hiện tại cũng đến 3-4 ngàn chỉ số năng lượng. Mà đại sư Dương chính là một bước một cái dấu chân. Thật tu luyện. Mỗi một lần tu luyện đều bỏ ra mồ hôi và máu chi phí. Hơn nữa tại đang tiến vào như ý thiên tông về sau, thường xuyên ra ngoài chém giết, vô địch đường ra. Mỗi người đều là kinh thái tuyệt diễm nhân vật. Hiện tại tiềm lực của hắn cũng bắt đầu khai quật ra. Thành công tấn chức cấp chấn động, dần dần tu hành văn minh đế tạo đại pháp đến đỉnh phong. Bất quá đột phá cấp khủng bố như cũ không có khả năng. An ước như thật ra có khả năng. Đi, ta mang ngươi đi một chỗ, Dương Kỳ nói. Địa phương nào? Tử Huỳnh thần sắc cảnh giác lên. Sau đó lại lộ ra thoải mái, chẳng lẽ là thiếu công chủ muốn ta đây vinh hạnh đến cực điểm. Ngươi suy nghĩ nhiều quá. Dương Kỳ vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhúc nhích một chút. Ta sẽ không tin tưởng bất kỳ nữ nhân nào. Chớ nói chi là ngươi rồi. Bá hắn một chút xé rách, xuất hiện một cái lỗ đen đi vào trong hắc động. Cảm thụ lỗ đen sâu bên trong truyền lại đi ra hào hùng sức mạnh. Tử Quỳnh cần chờ một chút. Cũng đi vào trong đó. Sau đó nàng liền đi tới một cái mặt khác thế giới. Khắp nơi đều là tráng lệ non sông. Bầu trời ngôi sao dày đặc. Toàn bộ đều là thần khách. Đem nàng sợ hãi kêu lên một cái. Nhiều như vậy ngôi sao thần cách. Thông thần cổ lộ tiền nhiệm gì một nhà cửa phái. Coi như là chấp pháp giả cổ lộ cũng không có khả năng có nhiều như vậy thần cách. Nơi này là Tử Quỳnh toàn thân một cái giật mình. Vạn giới vương đồ. Đúng vậy, chính là vạn giới vương đồ. Dương Kỳ nói đi tới nơi này vạn giới vương đồ thế giới. Ngươi có cảm tưởng gì hôm nay bên trên ngôi sao thần cách? Dày đặc. So về như ý thiên tông như thế nào? Ngươi, Tử Quỳnh nói không ra lời. Tham kiến thiếu công chủ. Đại sư Dương. An út như. Đế tâm tôn. Thậm chí biết lạc đều lên đây. Bọn hắn hiện tại cũng là như ý thiên tông người. So về lúc trước liên minh hộ đạo không biết to được bao nhiêu lần. Trên thực tế, hiện tại liên minh hộ đạo tất cả mọi người cũng gia nhập như ý thiên tông bên trong. Như ý thiên tông bên trong đã dung nạp rất nhiều trăm đẳng cấp tiên giới. Những cái này tiên giới đều bị luyện hóa tạo thành hệ tinh bích, trở thành thiên tông bên trong phàm nhân giới. Hiện tại như ý thiên tông 50 ngọn núi, tất cả các đường khẩu đều chẳng khác gì là trí cao tối cao thần giới. Những cái kia tiên giới hệ tinh bích bên trong người đều là người trong thế tục. trong đó nổi tiếng người. Trải qua tầng tầng chọn lựa, mới có thể phi thăng. Liên minh hộ đạo rất nhiều người cũng đều ở đằng kia chút ít trong tiên giới. Trên thực tế, liên minh hộ đạo tại đang ban đầu rất lớn. Nhưng là từ khi đại mộ xuất hiện về sau, tùy tiện một cách trăm đẳng cấp tiên giới, cũng có thể dung nạp toàn bộ liên minh hộ đạo. To như vậy liên minh hộ đạo biến thành hạt bụi giống nhau. Được rồi, tỏa hạ tu hành. Dương Kỳ ngón tay bắn ra, hào quang lưu chuyển, ngưng tụ trở thành một tòa đại trận. Mọi người dựa theo nhất định được Dương Kỳ đầu ngồi xuống, mà bắt đầu tu luyện. Dương Kỳ ngón tay một điểm, lập tức chính mình phản kiếp bất khôi thực chí kiếp văn cùng thần thánh nhiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết phối hợp cùng một chỗ, đan vào trở thành một đạo quần sáng. Điểm tại đang mọi người ấm đường phía trên. Lập tức mọi người chấn động toàn thân. Tinh thần lực tựa hồ tại đang dính viễn tăng lên. Ta gần đây tìm hiểu chân ma bất khôi thể cùng thần tượng chấn ngục chính. Tu hành đi ra một môn tối cao khí công. Kết hợp lại có thể vận chuyển thiên đạo. Đem văn minh đế tạo đại pháp tinh thần tu luyện chi thuật lần nữa tăng lên một cấp độ. Có thể hoàn toàn khai phá thân thể bên trong tiềm năng. Đồng thời ta thậm chí có thể mượn nhờ đại mộ thần lực. Ra thì các ngươi. Dương Kỳ mãnh liệt một trường chấn tới. Tử Huỳnh nhanh chóng tải đang thân thể của ta bên trên quán trú đại mộ thần lực. Có thể Tử Huỳnh cần chờ một chút, đại mộ thần lực không thể tùy tiện sử dụng. Quán trú cho người khác. Người khác sẽ bị đại mộ ý chí đen thức hải chứng phá. Thử ta từ lúc rất nhiều năm trước, liền tu luyện hoàng thiên vô cực, có thể oanh phá đại mộ thần lực trong ý chí. Dương Kỳ lạnh lùng cười cười. Đối với đại mộ thần lực, ta so với ngươi hiểu nhiều lắm. Ta thậm chí giết một cái người thừa kế đại mộ. Giam cầm ngàn năm. Ngươi cho rằng ta liền giết một cái hạt nguyên. Cái gì cái kia trên tay của ngươi chẳng phải là có hai quả hạt giống? Hạ Tử Huỳnh lại càng hoảng sợ. Có thể nói như vậy. Dương Kỳ gật gật đầu, ngươi muốn ngươi đối với ta biểu hiện ra ngoài đầy đủ trung thành. Ta nói không chừng sẽ đem hai quả hạt giống đều cho ngươi. Vân tuy rằng biết rất rõ ràng Dương Kỳ nói chính là lời nói suông. Nhưng là Tử Huỳnh như cũ nhìn không được một trận tâm động. Nếu như có thể đạt được hai quả, thực lực của nàng đợi một thời gian, chỉ sợ là có thể cùng cổ lộ bên trong một ít chí tôn cường giả so sánh, đến cấp khủng bố trung kỳ. Lập tức, nàng đem đại mộ thần lực quán trú tiến nhập Dương Kỳ trong cơ thể. Nhìn em, ai, mơ, Dương Kỳ đến cùng như thế nào ứng phó? Nhưng là cảm giác được một đưa vào Dương Kỳ thân thể bên trong. Tất cả đại mộ thần lực đều bị đập tan. Ý chí hóa thành thuần khiết tinh thần lực. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 1034 siêu nhất lưu tụ hội 2. Thánh Vương người làm Ezip Phong chương 1034 siêu nhất lưu tụ hội 2. Đại mộ thần lực không ngừng bị chuyển hóa. Đại mộ ý chí không ngừng bị đập tan, chuyển hóa làm thuần túy tinh thần lực. Tử Huỳnh khiếp sợ phát hiện Dương Kỳ giống như là một đại mộ đập tan cơ. Bất luận cái gì thần lực đến trong cơ thể của hắn, cũng như băng tuyết gặp được mặt trời, trực tiếp hóa tan, không có nửa điểm dừng lại. Ngược lại, cái này đại mộ thần lực cuồn cuộn tiến nhập bốn người thân thể bên trong. Đế Tâm Tôn, An Út Như, Đại Sư Dương, Bích Lạc, Dương Kỳ đột nhiên vận chỉ như gió, liên tục điểm vào bốn người quanh thân lớn trong huyệt. Mỗi một lần ấn vào, đầu ngón tay đều bập bềnh rất nhiều thần lực, ngưng tụ thành một cổ. Có 72 tổ vương tuyệt học, có hai đại thần tông, có tánh mạng gen hệ thống. Hệ thống dò xét năng lượng, hoàng thiên vô cực, mẫu thể chế tạo hệ thống, hệ thống khắc độ tinh thần sáng lập ra thần lực, đem tất cả tuyệt học xung tại một lò. Dương Kỳ phải đang cải tạo bọn hắn tánh mạng xem. Thậm chí Tử Quyền phát hiện Dương Kỳ trên ngón tay có vô số huyết mạc khí tức, vận mệnh hư vô giả, tạo hóa giả, vĩnh hằng giả, quá khứ giả, vị lai giả, khi cá giả, phiến đồng giả, ngộ đạo giả, luân hồi giả, trọn vẹn 3000 loại huyết mạch dung hợp cùng một chỗ tạo thành một loại đặc thù tánh mạng gen. Trên cơ bản, 3000 huyết mạch, ngoại trừ vĩnh hằng giả, tạo hóa giả, vận mệnh hư vô giả khó tìm bên ngoài, tại đang đại mộ xuất hiện về sau, thông thần cổ lộ trở về, những cái này huyết mạch đều phi thường dễ dàng tìm kiếm. Khỏi cần phải nói, đại mộ đường hành lang sâu bên trong 200-300 đẳng cấp tiên giới, chỗ nào cũng có. Xâm nhập trong đó 400-500 đẳng cấp tiên giới cũng không hiếm thấy, ngàn đẳng cấp tiên giới càng chưa hẳn không có. Trong đó sinh sống bao nhiêu hổ dân, những cái này cũng đều là người tu tiên. Bọn hắn cùng thế giới tiên đạo giống nhau, đều diễn sinh ra đủ loại thể chất đặc thù. Chỉ cần đi trong đó bắt, nhất định có thể đủ gom góp. Ban đầu đại mộ thế giới phun ra tiên giới, chính là muốn hoàn toàn cải biến tiên giới bố cục. 3000 thể chất xuất hiện, đại phóng sáng rọi. Nhưng là vận mệnh hư vô giả loại thể chất này trên cơ bản không có. Ngoại trừ Dương Kỳ bên ngoài, còn tạm thời không có phát hiện qua. Vĩnh hằng giả, tạo hóa giả cũng giống như vậy. Đại ca kia ức là vĩnh hằng giả, ban đầu tuân theo thiên địa lớn vận, đáng tiếc chính là gặp việc vô đạo, trực tiếp nuốt hắn. Có thể thấy được thế sự vô thường. Tại đang đại thời đại này bên trong, bất luận kẻ nào đều bảo vệ bảo hộ không được chính mình, khó tránh khỏi muốn tiêu diệt vong. Dương Kỳ đây là tập trung suốt đời tinh hoa, tìm hiểu nghiên cứu thần thông, trợ giúp mấy người cải biến tinh thần, ánh mạng gen chi bản chất, 3000 huyết mạch, xung tại một lò, sản bản hoàn nguyên, là cổ thần chân lý. Đột nhiên, đích là quận chúa đầu tiên phản ứng đi qua. Trong cơ thể lưu ly thần noãn phát ra tới từng đợt gào thét, phía trên vết sách càng nhiều, nhanh chóng đưa vào đại mộ thần lực. Dương Kỳ cảm thấy thứ này phải đang hấp thu năng lượng, vội vàng nói. Tử Quỳnh khẽ cắn môi răng, lần nữa đưa vào, thúc giục tất cả tâm pháp. Đại mộ thần lực biến thành một căn vừa thô vừa to trụ trời, truyền lại tiến vào Dương Kỳ thân thể bên trong, trải qua chuyển hóa, đánh vào Bích Lạc thân thể. Không biết đã qua bao lâu, răng rắc, lưu ly thần noãn rốt cuộc vỡ tan. Tử Quỳnh toàn thân thiếu chút nữa dư thoát, đặt mông đầu ngồi dưới đất, nửa đầu ngón tay đều không thể động đậy. Có thể thấy được nàng lúc này đây đến tột cùng chuyển vận bao nhiêu sức mạnh tiến vào trong đó. Một cái màu hồng phấn, lông mềm như nhung, theo Bích Lạc thân thể bên trong thai nghén ra. Thứ này giống như cầu, lại hình như là mèo, càng hình như là tiểu kỳ lân, vô cùng đáng yêu. Mập liễu môi, thân thể tròn vo, cùng heo có một ít tương tự, vẻ mặt mơ hồ, trong miệng phát ra tới rồi cô lỗ. Cô lỗ, âm thanh, đây là vật gì? Bích Lạc mở to mắt, một mảnh mờ mịt, nhìn xem cái này hay như màu hồng phấn heo thứ đồ tầm thường, phát ra cô lỗ âm thanh. Dương Kỳ cũng vẻ mặt khiếp sợ, không biết đây là vật gì. Lưu ly thần noãn không thể nghi ngờ, vô cùng mạnh mẽ, nhưng là phá kén về sau, rõ ràng xuất hiện như vậy một thứ gì, thật sự là lại để cho người không biết nên khóc hay cười. Hơn nữa thứ này tựa hồ không có một điểm lực lượng, ngu ngu yếu ớt, chỉ là không ngừng phát ra cô lỗ âm thanh. Đồng thời tốt muốn biết Bích Lạc là mẹ của mình, không ngừng ở trên người của nàng bò qua bò lại. Nhảy dây đùa nghịch tạp ký thổi bóng cua. Bích Lạc trên mặt hiện diện ra yêu thương thần sắc. Vô cùng ra thích cái này cô lỗ thú. Vút ve thân thể của nó. Phía trên đều là màu hồng phấn lông tơ. Giống như món đồ chơi. Bích Lạc, tinh thần lực của ngươi đột phá đến cảnh giới cấp khủng bố. Dương Kỳ hoảng sợ phát hiện. Tại đây nhỏ bé cô lỗ thú sinh ra nháy mắt. Bích Lạc tinh thần lực tăng vọt. Rõ ràng tấn chức. Nhưng là chính cô ta đều không thể không biết. Cô lỗ. Cô lỗ thú lần nữa kêu lên. Dương Kỳ nhìn xem cái này thú. Thân thủ bắt tới. Nhưng là trong một chớp mắt, cô lỗ thú giống như cảnh giác rồi. Há miệng cô lỗ một tiếng, ngổ ra một cái bong bóng. Cái này bong bóng chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nhưng là trong nháy mắt, tựa hồ phong ấn toàn bộ thế giới. Dương Kỳ thậm chí phản ứng không kịp nữa. Liền bị phong ấn ở tại bong bóng bên trong cao thấp chìm nổi. Thật lớn phong ấn. Dương Kỳ phải đang bong bóng bên trong. Ít có thể nhúc nhích. Thậm chí cả ý chí đều đình chỉ. Nếu không phải tu luyện hai loại khí công chung tại một lò. Chỉ sợ lập tức đã bị phong ấn dính viễn. Lập tức. Hắn thân thể thu nhỏ lại. Cái kia bong bóng cũng thu nhỏ lại. Thân thể mở rộng. Bong bóng cũng mở rộng. Rõ ràng không có cách nào theo bong bóng bên trong ra. Cướp, hắn liên tục thi triển khí công. Trong nháy mắt, nổ tung 100 tỷ vạn xuống. Răng rắc bong bóng mới vỡ tan. Hắn từ trong đó nhảy lên nổi lên. Trên mặt hiện diện ra khiếp sợ thần sắc. Lần này đột phá phong ấn, khiến cho hắn hao phí lực lượng khổng lồ. Không thể tưởng được cách này cô lỗ thú tùy tiện tiện nổ ra một cái bong bóng. Thì có mạnh mẽ như thế năng lực. Mình bây giờ là cái gì cảnh giới, tuy rằng không thể làm được cấp khủng bố trung kỳ phía dưới vô địch. Nhưng là cũng có thể chiến thắng tinh thần khắc độ đến 30-40 cường giả. Rõ ràng bị một cái bong bóng phong ấn. Đến loại trình độ này. Hơn nữa. Cái này cô lỗ thú. Tựa hồ còn là vừa hẳn sinh ra thời kỳ ấu niên. Nếu như lớn lên. Đến cùng cỡ nào lợi hại Dương Kỳ mình cũng không cách nào tưởng tượng trong đó lợi hại. Lợi hại. Tử Quỳnh cũng âm thầm kinh hãi. Bất quá nàng cũng không biết cái này cô lỗ thú là vật gì. Thấy thế nào bộ dáng đều là như một cái món đồ chơi. Tiểu hài tử qua mọi nhà. Cô lỗ đến cô lỗ đi. Cao thấp ba đồng. Bị Bích Lạc một xào. Liên thành thành thật thật. Nhưng là qua trong chốc lát, lại cô lỗ kêu lên. Thứ này cũng không tìm kiếm đồ ăn. Dựa theo đạo lý, thái cổ thần thú vừa ra tới, liền sẽ biết đói, muốn hấp thụ vô số năng lượng. Nhưng là thứ này cũng không đói bụng. Khó trách, cái này lưu ly thần loãng phải đang thời đại thượng cổ, hỗn độn bên trong. Vô số chư thần cướp đoạt thứ này. Cuối cùng bị đào tẩu rồi. Xem ra Bích thật là hết sức lợi hại a. Dương Kỳ trong nội tâm âm thầm nghĩ đến thứ này hiện tại liền lợi hại như vậy. Tương lai nhất định sẽ càng thêm vô địch. Bất quá. Như vậy một phen tu hành. Ngoại trừ Bích Lạc đột phá đến cấp khủng bố bên ngoài. Đại sư Dương cùng An Út như đều không có đột phá. Bất quá bọn hắn hai người lại tu luyện lần nữa đã có đại thành liền. Toàn thân chân khí ngưng luyện ý chí tùy thời cũng có thể đột phá. Xem này tu hành sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ba thiên thời gian trên thực tế phải đang vạn giới vương đồ bên trong lần nữa tu hành ngàn năm. Dương Kỳ từ trong đó ra. Cùng phân thân tu tiên thương lượng vài câu. An bài hạ một loạt sự tỉnh. Liền tề tổ tại đang toàn bộ lớn trong cung điện. theo công chủ cùng thiên tôn phong chủ. Ý ước phong chủ bay vút lên, mà bắt đầu tiến về trước đại mộ sâu bên trong vô diệt thành bảo. Lần này tông môn đại hội, đi tham gia hội nghị cũng không phải cần quá nhiều người. Tiến về trước trong đó đều là cao thủ. Tông môn bên trong liền tông chủ ý ước phong chủ. Thiên tôn phong chủ thực lực nhất mạnh mẽ. Bọn hắn còn Ngô Dịch tinh thần chấp pháp giả cổ lộ trong lao tù cao thủ. Luyện hóa là thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai. Về phần đệ tử chính là thiếu công chủ Dương Kỳ, Tử Quỳnh, Bích Lạc, Đế Tâm Tôn. An Út Như cùng Đại Sư Dương bởi vì không có đột phá. Cũng không phải thuận tiện đi. Không phải tu vi cấp khủng bố. Đi cũng không có cái gì dùng. Nếu như bị gặp khiêu khích, ngược lại chịu thiệt. Hai người đột phá ngược lại là có thể biết một chút về các mặt của xã hội. Đáng tiếc chính là không như mong muốn. Vô Diệt thành bảo tại đang đại mộ chỗ càng sâu. Từng cái trước hành lang tiến vào. Bắt đầu là 200 đẳng cấp tiên giới. Đến về sau 300-400. 500-600. 700-800. Đại mộ sâu bên trong các loại hung hiểm cũng tùy theo mà đến. Nhưng là một nhóm người này đều cao thủ tuyệt đỉnh. Lại cũng không sợ. Tiến lên bên trong. Trực tiếp đã phá vỡ tầng tầng gian nan hiểm trở. Đến cuối cùng. Phía trước xuất hiện 1000 đẳng cấp tiên giới. Những cái này tiên giới mỗi người đều phát ra khí thế cường đại. Như ý thiên cung nếu như toàn lực tiến công 1000 đẳng cấp tiên giới lời nói. Ngược lại là có thể chinh phục. Nhưng là nhất định sẽ có không ít tổn thương. Nếu như là mấy chục cái. 100000 đẳng cấp tiên giới liên hợp lại. Cái kia nhất định sẽ thế lực ngang nhau. Nếu như là 2000 đẳng cấp tiên giới trên cơ bản cùng như ý thiên cung ngồi ngang hàng với. 3000 đẳng cấp tiên giới hủy diệt như ý thiên cung cũng không thành vấn đề. Bất quá coi như là chấp pháp giả cổ lộ. Đều không có tiến vào qua 3000 đẳng cấp tiên giới. Không biết cái kia tiên giới đến cùng là cái dạng gì nữa. Đều tại đang cổ mộ chỗ sâu nhất. Hiện tại. Cái này vô diệt thành bảo. Cũng không hơn là bị một đám hơn 1000 đẳng cấp tiên giới dày đặc vần quanh tại đang trung ương nhất một tòa tòa thành. Dương Kỳ đã nhìn thấy. 1200. 1300. Thậm chí cả 1500 đẳng cấp tiên giới. Tối thiểu là có hơn vạn tòa. Cứ như vậy vần quanh một cái tòa thành. Tòa lâu đài này giống như bầu trời quốc gia độ. Uy vũ bao la hùng vĩ. Liên tục phát ra một loại yên lặng khí tức. Dương Kỳ tiện tay một chảo. Lập tức hư không đã bắt đã đến một tay khí tức. Khí tức này ngưng tụ cùng một chỗ. Biến thành hứa đa tinh thể bột phấn. Hút vào thân thể bên trong. Lập tức cảm giác mình giống như vĩnh hằng bất diệt. Tiến vào một loại lâm lâm. Vô sinh vô diệt cảnh giới. Tinh thần lực bị rửa. Hết thảy tục niệm toàn bộ đều quên. Quả nhiên là rất tốt tu hành chi địa. Dương Kỳ gật gật đầu bất quá tựa hồ cũng cùng với thượng đế dẫn hình không sai biệt lắm. Thậm chí không có thượng đế dẫn hình bên trong hoàng thiên vô cực huyền diệu. Ta tiến vào cái này vô diệt thành bảo về sau. Ngược lại là có thể tìm hiểu trong đó trận pháp. Về sau tại đang như ý thiên công bên trong cũng sáng lập ra một cái đồng dạng vô diệt chi địa. Dương Kỳ ngươi thật là chúng ta phúc tinh. Tông chủ tán thán nói. Chúng ta tiến đến à. Các ngươi xem. Rất nhiều môn phái mọi người đã đến. Nhao nhao hướng về vô diệt thành bảo bên trong tập hợp. Chúng ta không bị muộn rồi rồi. Bị một ít địch nhân môn phái công kích. Ý ước phong chủ đạo. Trong lúc nói chuyện. Nàng chỉ vào xa xa. Đã nhìn thấy rất nhiều cao thủ. Theo bốn phương tám hướng xuyên thẳng qua mà đến. Giống như cá giết sang sông. Dương Kỳ chưa từng có xem qua nhiều như vậy cấp khủng bố cường giả. thánh vương người làm Egypt phong chương 1035 cô lỗ thật lợi hại. Thánh vương người làm Egypt phong chương 1035 cô lỗ thật lợi hại. Sư. Ngay tại như ý tiên tông tông chủ bọn họ ngừng lưu lại nghị luận thời điểm. Vài bảo cầu vồng tựa như hào quang từ đằng xa bay tới. Vạc phá trời xanh. Khắp nơi đều vận chuyển mạnh mẽ khí tức. Một cái tông môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ha ha ha. Bén ngọn tiếng cười vang vọng như ý thiên tông. Lần này cũng tới tham gia tông môn đại hội quả thực là cây cười các ngươi tông môn bên trong lớn mèo con mèo nhỏ ba. Tới tham gia tông môn đại hội không sợ bị người oanh ra đây. Hàng chục người tản ra đến, bố trí trở thành đại trận, đem tông chủ bọn họ quây quanh ở trong đó. Dương Kỳ Tông thấy những người này. Mỗi người đều là ý chí cấp khủng bố. Thực lực mạnh mẽ. Cầm đầu một cái. Thân mặt hoàng y. Đứng chắp tay. Có quân lâm thiên hạ chi uy thế. Trên bàn tay vận chuyển khí tông. Tùy thời đều muốn bảo phát đi ra. Nghiêng trời lệch đất. Long xà khởi lục. Ngôi sao ngã xuống. Đây là chúng ta như ý thiên tông địch nhân tranh đấu mấy tỷ năm tồn tại. Đạt không tiên môn. Tông chủ xem thấy mình bị một nhóm người này quây quanh ở. Sắc mặt không chút nào động. Hiện diện ra rất bình thản thần sắc. Nói cho Dương thì cách này đạt không tiên môn. Tuy rằng là được xưng tiên môn. Bất quá nhưng lại người trong ma đảo đa số. Khắp nơi đốt xếp đánh cướp. Cùng hung cực ác. Không từ bất cứ việc xấu nào. Đã từng ngay cả chúng ta như ý thiên tông đệ tử đều bị bọn hắn cướp đoạt qua làm thí nghiệm. Tu luyện ma đảo khí tông. Cho nên đối với sao loại này tông môn. Không cần cái gì khách khí. Lần này đại hội. Vốn chính là giải quyết ăn oán. Dương Kỳ nghe được nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng nhìn ra. Cái này một đám đạt không tiên môn người. Trên người tà khí trùng thiên. Không che giấu chút nào. Lão tử đệ nhất thiên hạ. Bình thường nhất định là làm ác cũng không biết thu liếm cùng hung cực ác chi đồ. Xem này cùng tôn chủ trao đổi chính là thần niệm chấn động bên ngoài quay quanh người cũng không biết. Như ý tôn chủ. Ngươi hẳn là cho rằng ở chỗ này làm rùa đen rút đầu. Có thể tốn thoát kiếp nạn đột nhiên. Một cái cực kỳ cao lớn nam tử mặc áo hồng đi ra ra. Cùng chúng ta đạp tiên tiên môn giải quyết an oán. Lý đạp tiên. Gấp cái gì hôm nay chính là cử hành tông môn ngày đại hội. Chúng ta tiến nhập vô diệt thành bảo bên trong sẽ giải quyết môn phái an oán không muộn. Bây giờ đang ở bên ngoài đánh sinh đánh chết. Có tác dụng gì lại để cho người thế xếu chúng ta như ý thiên tông cùng các ngươi đạt không tiên môn mấy tỷ năm an oán. Không giải quyết lại thế nào không phụ lòng chúng ta nhiều năm chết đi môn nhân cùng nguyên lão. Thiên tôn song chủ mở miệng nói chuyện. Như vậy mới mở miệng. Dương Kỳ đã biết rõ. Song phương thật là thù sâu như biển. Không thể hóa giải. Sợ rồi sao? Đạt không tiên môn lại một cái cao thủ mãnh liệt đứng đi lên hôm nay các ngươi tới được vừa hẳn. Vừa hẳn cho chúng ta cơ hội. Không đem các ngươi chém chết tại đang vô diệt thành bảo phía trước. Lại thế nào phát tiết trong lòng của chúng ta mối hận. Lý Đạt Thiên, ngươi muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi đi. Ý ước phong chủ mãnh liệt nói, nàng lập tức liền muốn đồng thủ đánh chết. Chậm đã, vừa lúc đó. Cái kia người thủ lĩnh Hoàng Y Nam tử nói chuyện. Nhìn chăm chú người ở chỗ này nhìn mấy lần như ý công chủ. Lần này đang tại vô số công môn mặt. Ta cũng không khi dễ ngươi. Một loạt trên xuống. Các ngươi như ý thiên công hiện tại liền mấy cái lớn mèo con mèo nhỏ. Thậm chí cả cấp khủng bố cũng không phải người. Tới tham gia trận này thịnh hội. Không phải lại để cho người thế xếu sao? Hắn chỉ tự nhiên là Dương Kỳ. Lần này đến đây. Đều là cường giả cấp khủng bố.

bất luận cái gì cực hạn khí công đều không thể trốn thoát bọt khí bao lấy. Bọn hắn tại khí phao bên trong kêu thảm thiết liên tục, lập tức muốn diệt vong. Đáng chết, đây là vật gì đạt không chuyên môn, tất cả mọi người chấn động, nhất là cái kia công chủ phục hồi tinh thần lại, ngồi không yên, mãnh liệt ra tay. Một cảo tầm đó hừng hực hỏa diễm thiêu đốt, hướng phía bọt khí bao phủ tới, muốn đem bọt khí thiêu hủy. Sau đó hắn lại là một cảo chộp tới cái kia cô lỗ thú. Cùng lúc đó, hắn phải đang công kích tầm đó, bấm tay liên đạn, su su su. Vài đạo mạnh mẽ khí hình hướng mọi người công sát mà đến. Cái này vài cái trong nháy mắt, tuy rằng ngu hòa, vô tung vô ảnh, động tác biên độ nhỏ, nhưng là mỗi người đều cảm thấy phải đang trong nháy mắt, vô biên âm hồn cuồn cuộn mà đến. Chỉ thiên đạp địa, đem linh hồn thức hải toàn bộ đều bao phủ. Cẩn thận, đây là đạt không chuyên môn tuyệt học tối cao câu hồn thập tam chỉ. Mỗi một ngón tay cũng có thể đem thiên địa chi hồn, địa ngục chi hồn, tiên đạo chi hồn, thần giới chi hồn, vạn linh chi hồn đều vẽ ra đến. Tôn chủ vội vàng đứng thẳng đứng dậy, một cổ hào quang bộc phát ra đi, liên tục đập đi ra mấy trường. Hắn thật sâu biết rõ cái này đạt không chuyên môn tối cao môn chủ lý đạt không vừa ra tay, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Dương Kỳ cùng Tử Quỳnh coi như bỏ qua, đế tâm tôn cùng Bích Lạc rất có thể ngăn cản không nổi. Nhưng là sau một khắc, hắn liền thấy được một màn kỳ diệu. Cô lỗ, cô lỗ, cái kia phấn hồng tiểu sư cô lỗ thú lần nữa phun ra đã đến liên tiếp bong bóng. Mỗi một ngón tay sức lực phong đều bị bao lấy tại bong bóng bên trong, hiện diện ra chân khí ma đầu bộ dạng. Cái kia là tới từ địa ngục sâu bên trong câu hồn sứ giả, tiến về trước thần giới, muốn đưa ra tỏa xa đỏ chư thần hồn phách. Nhưng là bị khí phao bao trùm, những công kích này đều tan biến tại vô cùng. Sau đó, những cái này bọt khí dung hợp cùng một chỗ tại đang trong không gian thay đổi làm một cái bọt khí khổng lồ. Từ đại khí phao hướng phía phát động công kích, Lý Đạt không thiểm điện giống như bay đi. Lý Đạt không thân thể liên tục lật lòi, có không gian dị diện chi tối cao biến hóa. Đáng tiếc chính là không có bất kỳ tác dụng, bị trực tiếp bao lấy ở trong đó. Trợn mắt tròn xoe, mãnh liệt đánh ra, toàn bộ bọc khí bên trong đều là ma chơi hừng hực. Đáng tiếc chính là thủy chung đều đột phá không được khí phao này. A a a, liên tục vài tiếng kêu thảm thiết truyền lại ra. Mấy cách bị khí phao bao trùm đệ tử tại khí phao bên trong cũng khí tuyệt bỏ mình. Không biết là một tổ canh gì sức mạnh đem bọn họ tiêu diệt. Dương Kỳ đều cảm thấy không thể tưởng tượng cùng sờn hết cả gai ốt. Cái này cô lỗ thú đến cùng là vật gì? Lúc trước, hắn phải đang vạn giới vương đồ bên trong, uy lực khí pha tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Bất quá vẫn như cũ là hắn hao phí sức của kiếm châu hai hổ, thi triển đi ra thần thánh nghiễm đại viên mãn chủ thể nhất thiết chú cùng chân ma bất phôi thể. Còn có vạn giới vương đồ áp bách trong ngoài đè ớt, mới đem bọt khí đánh vỡ. Nhưng là hiện tại hắn đã nhìn ra, cái này cô lỗ thú có khả năng cảm nhận được chính mình là Bích Lạc bằng hữu, lại cho nó quán thâu qua năng lượng, khiến cho nó bị ập chứng ra. Cho nên cũng không có thi triển đi ra toàn bộ uy lực, mà là cùng chính mình chơi đùa. Chẳng khác gì là một cách mướn đỉnh hài tử phải đang mấy chuyện xấu. Nhưng là hiện tại, cô lỗ thú cảm thấy cái này đạt không chuyên môn sát tính, muốn giết mình, lập tức liền triển khai phản kích. Bong bóng uy lực so về lúc trước đến muốn lớn hơn gấp 10 lần đều vượt quá. Cái kia tôn chủ Lý Đạt không đều không thể đột phá, ở trong đó liên tục thi triển trường pháp, quyền pháp, thối pháp,

âm thanh truyền lại đi ra ngoài, lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Khá tốt nó không có lại phun ra bong bóng, vô cùng bình tĩnh, lăn qua lăn lại, thịt liếu môi, tròn vo, lại không ăn bất kỳ vật gì. Theo sinh ra đến hiện tại, Dương Kỳ còn không có có trông thấy cái này thú ăn cái gì, thậm chí cũng không có cảm giác được nó hấp thu năng lượng khí tức. Bằng vào trực giác, cũng không có cảm giác được cái này thú trên người ẩm chứa năng lượng. Cái này cũng không biết là vật gì. Một đầu không ăn không uống, không hấp thu năng lượng, lại uy lực vô cùng. Cơ hồ là đột phá năng lượng thủ hàng chân lý, hoàn toàn không thể bị Dương Kỳ chỗ lý giải. Cái kia Lý Đạt không tu vi, phi thường lợi hại, ước chừng chiến đấu nổi lên, cùng Dương Kỳ không sai biệt lắm. Dương Kỳ cũng không có đem nắm gặp hết chết người này. Người này hoàn toàn có thể đào tẩu, nhưng là tại đang cô lỗ thú bong bóng xuống, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Cái này cô lỗ thú đến cùng có kinh khủng mực nào, thực lực chân chính như thế nào? Phá vỡ năng lượng thủ hàng chân lý cô lỗ thú, Dương Kỳ thật ra rất chờ mong nó về sau biến hóa như thế nào. Thả ta, thu bong bóng, ta thể thuần phục như ý thiên tôn a. Các ngươi nhanh gì xuống, nhanh chóng gì xuống. Hướng như ý thiên tôn dập đầu thê lương tiếng kêu thảm thiết lại lần nữa truyền lại ra. Lý Đạt không môn chủ tựa hồ muốn lập tức bị diệt vong. Nghe thấy môn chủ rất nhiều trưởng lão, đệ tử đều hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Lại để cho bọn hắn quỳ xuống. Bọn hắn tự nhiên không muốn, nhưng lại không thể đủ sơ mắt nhìn môn chủ đi chết đi. Trong đó có một ít trưởng lão thậm chí muốn môn chủ chết rồi, chính mình cạnh tranh môn chủ. Lập tức mấy cái trưởng lão khiến một chút ánh mắt đi, chúng ta đi trở về khổ luyện khí công, trở lại đến báo thù. Sưu sưu sưu, mấy tôn trưởng lão chạy, còn lại một đám đệ tử không biết làm sao, đột nhiên một cái đệ tử quỳ xuống cuốn quýt dập đầu, chúng ta biết rõ sai rồi, xin hãy tha thứ chúng ta. Chúng ta cái này đầu nhập vào như ý thiên tôn, gia nhập tôn môn, chính xin thả tôn chủ của chúng ta. Bọn họ đều là môn chủ một hệ đệ tử, môn chủ tử vong, bọn hắn tuyệt đối sẽ không có ngày tốt lành qua. Hiện tại một ít trưởng lão chạy, nhất định là trở về thanh lý môn hộ, nắm giữ quyền hành. Bọn hắn cũng liền không cách nào trở về, coi như là trở về cũng sẽ rơi vào một cái bị tẩy trừ kết cục. Thảm chi lại thảm. Như ý tôn chủ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Bích Lạc cái này. Bích Lạc, ngươi vẫn hay là trước tiên đem cái này Lý Đạt trước phóng xuất. Ta xem hắn nguyên khí đại thương, bỗng chốc bị phóng xuất, ta đầy đủ có thể ngăn lại ở hắn, khiến cho hắn dùng gì chúng ta tôn môn. Như vậy tôn môn bên trong lại thêm một cái cao thủ tối cao, có thể ta cũng sống chế không được cô lỗ thú hành vi. Biết là quận chúa có một ít cuốn hít, ngươi đối với nó nói xem. Dương Kỳ đối với Biết Lạc nói. Biết Lạc vội vàng vuốt ve cô lỗ thú, ô cô lỗ trước tiên đem người này thả, hắn không có chạy trốn. Cô lỗ thú vặn vẹo tròn vo thân thể, lắc đầu liên tục, cô lỗ. Tựa hồ tỏ vẻ chính mình cũng không có chơi tốt. Nó rung đùi đắc ý, cuối cùng ủy khuất phun đi ra một cái bong bóng, đụng vào cái kia lớn bong bóng phía trên, xanh một chút, bong bóng nổ, Lý Đạt không từ trong đó rơi xuống ra. Sau đó bóng người lóe lên, là tôn chủ xuất thủ, ngón tay liên tục điểm giết, công kích tại Lý Đạt không trên thân thể, khiến cho Lý Đạt không liên tục thổ huyết. Sau đó một tay mất hết, đã bay trở về, lạnh lùng nói, Lý Đạt không, lúc này đây ngươi là triệt để thua a, cùng chúng ta tranh đấu, ngươi đã không có vãn hồi cơ hội. Ta khuyên ngươi vẫn hay là ngoan ngoãn đầu hàng được tốt. Không nên bị ta luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Nguyên thần thứ hai thời điểm hối hận. Không thể tưởng được. Ta Lý Đạt không anh hùng cả đời. Lại lạc được như vậy kết cục. Đáng thương thật, đáng buồn, đáng tiếc. Không phải thua ở trong tay của ngươi. Mà là thua ở một cái sao sao thú trong tay. Thật sự là buồn cười a. Lý Đạt không giống như già yếu mấy chục tuổi, cái gì hùng tâm vạn trượng đều toàn bộ qua đi. Hừ, cho dù ngươi toàn chỉnh thời điểm cũng không phải đối thủ của ta. Tôn chủ một cổ chân khí đưa vào. Đã khống chế người này thân thể bị sao sao thú đánh bại. Chẳng qua là ngươi vận khí không tốt. Ngươi rõ ràng đã luyện thành. Lý Đạt không khiếp sợ nói. Sau đó khôi phục bình thường thần sắc, phàm là đệ tử của ta đều gia nhập như ý thiên tông a. 200 sát nhập. Mấy cái trưởng lão. Các loại chờ lần này tổ chức đại hội xong rồi. Ta trở về đi chém giết sạch. Bọn hắn tại đang tông môn bên trong. Lật không nổi sóng gió đến. Dạ dạ phải. Một ít đệ tử liên tục gật đầu. Môn chủ đều bị áp chế rồi. Xem ra như ý thiên tông tông chủ tại đang Lý Đạt không trên người gieo trồng ra rồi lợi hại cấm chế. Không phải chuyện đùa. Nếu như không thần phục, lập tức sẽ chết. Cứ như vậy, toàn bộ Đạt không tiên môn đệ tử đã trở thành như ý thiên tông người. Trên thân thể thay đổi y phục. Cái kia ý ức phong chủ đột nhiên ra tay. Tại đang thân thể của bọn hắn bên trên cũng gieo trồng xuống cấm chế, khiến cho bọn hắn không cách nào phản kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, như ý thiên tông thực lực tăng nhiều, đi về hướng vô diệt thành bảo. Rất nhiều người cũng không dám tiếp cận cách này tông môn. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cô lỗ thú, đều sinh ra sợ hãi. Sợ thứ này cho mình đến một cái bong bóng. Đương nhiên, có một ít người trong ánh mắt nhưng lại vô cùng tham lam. Cái này cô lỗ thú nếu như bị chính mình nắm trong tay bên trong, vậy khẳng định là vô địch khắp thiên hạ. Bất quá ở đây vẫn hay là không có mấy người dám đánh cô lỗ thú chủ ý. Dương Kỳ một mặt hành tẩu, tiến vào vô diệt thành bảo bên trong. Hay là đối với cô lỗ thú tất sắc kêu kỳ lạ. Loại vật này thật sự là thật lợi hại. Ban đầu lần này đối mặt Đạt không tiên môn, hắn nên thi thú tài năng, uy tấn thiên hạ, lại để cho thế nhân cũng biết sự lợi hại của hắn. Một lần hành động xác lập tối cao uy danh, thiếu tông chủ quyền uy. Nhưng là danh tiếng toàn bộ bị cách này cô lỗ thú đã đoạt. Đương nhiên hắn biết rõ, coi như là tự mình ra tay, cũng chỉ có thể đủ đem Đạt không tiên môn môn chủ đánh bại. Không có khả năng làm được như vậy gọn gàng, khiến cho đối phương đầu hàng. Vô diệt thành bảo sâu bên trong, một cái cử đại trong phòng, rất nhiều cấp khủng bố trường lão, cao thủ, đều quỳ gối một người trước mặt. Người này là một thanh niên, sắc mặt như ngọc, tuấn tú thanh lệ, nhưng là dáng người cũng không có mảy may ngu nhược, lộ ra hoàn mỹ, giàu có sức mạnh, cũng không mập mạp, uy lực vô cùng. Kẻ này tu vi thân bất khả chắc, không biết là lai lịch gì, nhưng nhìn gặp rất nhiều cấp khủng bố tu vi mọi người quỳ ở trước mặt của hắn, lộ ra phi thường có huyền uy. Thiếu viện chủ, sự tình chính là như vậy. Nếu không là sự tình này có chút kỳ lạ, ta cũng sẽ không đến đây bẩm báo ngày ngày kiến thức rộng rãi. Không biết vật kia là cái gì, một cái cao thủ cấp khủng bố quỳ xuống cung kính nói. Hắn bẩm báo sự tình chính là vừa rồi phí cô lỗ thú đem Đạt không tiên môn tất cả mọi người phong ấn tình huống. Rõ ràng có như vậy thần thú bổn công tử thật ra đều chưa từng gặp qua. Một cái trong nháy mắt phong ấn cái kia Đạt không tiên môn môn chủ. Lý Đạt không? Người này thực lực cũng không tệ lắm. Tinh thần khắc độ đến hơn 30. Chỉ số năng lượng tại đang 6.000 thuộc về cấp khủng bố sơ kỳ mạnh mẽ nhân vật. Đáng giá lôi kéo. Lại vừa thấy mặt liền bị phong ấm. Ta đều chỉ có thể miễn cưỡng làm được loại trình độ này. Một đầu thần nhỏ bé thú có tu vi như vậy. Thanh niên này lại là Sa La Song Tây Cung thiếu viện chủ. Thiếu viện chủ kính xin xem, đây là viện trường, một ít công chủ tối cao thi triển pháp thuật ảnh làm bản sao hết thảy. Một em khủng bố trưởng lão tiến lên hai bước, lấy ra một cái gương, sau đó lui ra phía sau quỳ xuống. Như vậy tất cung tất kính, làm cho tâm thần người sợ hãi. Ý chí cấp khủng bố người rõ ràng, còn nếu như vậy phạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục sinh tồn được. Quyền uy nghiêm mặt. Tốt như thế cục bên trong cách loại này nhất coi trọng lễ phép. Đại nhất thống đế quốc thời điểm hoàng đế quyền uy cùng uy nghiêm. Thiếu viện chủ cầm cách này cách gương. Hơi chút phất một cái. Lập tức cảnh tượng đi ra. Hắn đã nhìn thấy. Cái kia cô lỗ thú tại đang hít lạc nữ tử trên tay. Phát hiện cô gái này có thể chỉ huy cô lỗ thú. Không khỏi gật gật đầu nữ tử này. Thật là như ý thiên công đệ tử. Đúng vậy, chính là nàng nắm giữ cái kia cô lỗ thú, sao sao thú. Một cái trưởng lão ngẩng đầu lên nói chuyện. Rất tốt. Cô gái này thật ra có một ít tư sắc. Còn có cái này đầu thần thú. Ta rõ ràng cảm thụ không đến nó trên người năng lượng chấn động, nhưng nhìn bộ dáng xem ở vào thời kỳ ấu niên. Mới sinh ra không có bao lâu. Bằng không mà nói nếu đã sớm sinh ra rồi. Chỉ sợ danh chấn thái cổ. Không thần cổ lộ thượng truyền cùng uy danh. Thiếu viện chủ thản nhiên nói xem ra ta muốn đem nàng này nạp làm thiếp. Thu cách này cô lỗ thú. Vân thiếu viện chủ anh minh. Rất nhiều trưởng lão cúi đầu. Thánh vương người làm e giết phong chương 1037 thiếu viện chủ mời. Thánh vương người làm e giết phong chương 1037 thiếu viện chủ mời. Một đường tiến nhập vô diệt thành bảo bên trong. Dương Kỳ âm thầm tìm hiểu. Phát hiện vô diệt thành bảo cấu tứ mở ngoặc toàn lối suy nghĩ đóng ngoặc toàn kinh xảo. Ẩm chứa vô sinh vô diệt mùi vị. Trong đó khẳng định có một tòa đại trận tại đang vận chuyển. Nếu như mình có thể ẩn núp tiến vào trong đại trận, ngược lại là có thể đạt được không ít. Nghiên cứu thượng đế sấn hình giống nhau, nghiên cứu ra đến hoàng thiên vô cực đại pháp. Nhưng là cái này không vội ở nhất thời. Các loại chờ dò xét rõ ràng cái gì sáng thế điện. Truyền lại điện đường ảo diệu nói sau. Miễn cho đánh rắn đồng cỏ. Phải biết rằng ở trong đó có thể có một dương nhân cao thủ như vậy. Dương Kỳ tạm thời còn không phải đối thủ. Không có tấn chức cấp khủng bố. Chướng ngại rất nhiều. Rất nhiều người đối với như ý thiên tông hâm mộ. Khủng bố. Tham lam. Âm tàn thần niệm bắn phá đến bắn phá đi. Dương Kỳ cũng không có chút nào thèm quan tâm. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Ban đầu, hắn một em không phải cấp khủng bố tồn tại. Nhất định có thể đủ gây nên rất nhiều người chú ý. Một ít cùng như ý thiên tông có cửu oán hận người thậm chí sẽ đến khiêu khích. Nhưng là đã có cô lỗ thú đại phát thần uy về sau. Không người nào dám lên đây. Bất luận cái gì cao thủ đối với cái này đầu nhỏ heo giống như thần thú. Đều he mùa đông như cấm khẩu. Trên cơ bản không dám tới gần. Sợ một cái bong bóng ngổ ra lại để cho chính mình sống không bằng chết. Một ít vô diệt thành bảo tiếp đãi nhân viên. Trên mặt cũng hiện diện ra thần sắc sợ hãi. Ban đầu bọn họ đều là sáng thế điện, còn có sáng thế điện liên hợp lại đệ tử. Mỗi người đều vinh giáo tự đắc. Tuy rằng là tiếp đãi. Trên thực tế lại cùng phân phó không sai biệt lắm. Giống như là một đám quan vinh. Tại đang an bài dân chúng ở lại. không có nửa điểm khách khí. Bọn hắn cũng có tư cách này. Trên thực tế, tại Đăng Thông Thần Cổ Lộ siêu nhất lưu trong môn phái, liền cách này hai cách môn phái là lớn nhất. Trong đó có cấp khủng bố trung kỳ nhân vật tỏa chấn. Cấp khủng bố trung kỳ chính là tinh thần khắc độ đã vượt qua 100 chí tôn tối cao. Tiến vào thần giới đều có thể hoàn toàn sinh tồn được. Hơn nữa năng lượng của bọn hắn chỉ số đến 8.000 trở lên. Có khả năng đến 9.000. Một khi đột phá 1.000, sẽ tiến vào thần cảnh giới. Bất quá, không thông qua thông thần cổ lộ đến thần giới, bọn hắn là không thể nào thành tựu chư thần cảnh giới. Chỉ có thông qua thông thần cổ lộ đến thần giới mới có thể phải đang trong thần giới, gian khổ thành thần. Giống như là thế tục bên trong khoa cử cuộc thi. Coi như là ngươi học vấn dù cho, thi tử ca phú dù cho, cũng không có khả năng không tiến vào trường thi, liền trở thành cả nguyên. Dương Kỳ vốn cho là người là ở thế tục bên trong, đột phá thành thần, sau đó phi thăng đến thần giới, cùng tiên giới giống nhau. Nhưng là về sau phát hiện ý nghĩ của mình sai lầm. Nguyên người đến là muốn ở thế cục bên trong, tu hành đến cực điểm, thông qua thông thần cổ lộ tiến vào thần giới, tại đang trong thần giới tu luyện thành thần. Nhưng là thời đại thái cổ thông thần cổ lộ biến mất, thế giới tương lai thông thần cổ lộ cũng đã biến mất. Chỉ còn lại cách này thời đại tiên đạo một đầu thông thần cổ lộ. Nhưng là cái này đầu thông thần cổ lộ lại bị đại mộ ngăn chặn. Rất nhiều muốn thành thần nhân là giận được hàm răng ngứa. Giống như nổi điên thăm dò toàn bộ trong đại mộ hết thảy. Hy vọng có thể sớm ngày đánh xuyên qua đại mộ. Một lần nữa trở lại thông thần cổ lộ bên trong đi. Đương nhiên, thông thần cổ lộ bên trong chấp pháp giả cổ lộ cũng là một đám đáng giận tồn tại. Nhất định phải chém chết mới có thể thuận lợi qua. Đám người kia tụ hội đều là vì đối phó chấp pháp giả cổ lộ mà đến. Mấy vị, chúng ta sáng thế điện là mấy vị sắp xếp xong xuôi chỗ ở. Đại hội qua vài ngày sau liền một khi bắt đầu. Hiện tại nhân viên lục tục ngo ngoe tụ tập. Dương Kỳ bọn họ đến tại đây liền gặp sáng thế điện người tiếp đãi là mấy mỹ nữ. Tuy rằng không phải cường giả cấp khủng bố, nhưng chỉ số năng lượng phi thường cao. Mỗi người đều phải đang 4.000 trở lên. Dương Kỳ cũng không cho là đúng, lộ ra bình thường. Nếu phụ trách tiếp đãi đệ tử đều là cường giả cấp khủng bố, cái kia quả thực là quá nghịch thiên. Phải đang tông môn bên trong, bởi vì có được hệ thống khắc độ tinh thần, mới có rất nhiều sinh ra cấp khủng bố tồn tại. Bất quá vẫn như cũ là có hạn. Không biết sáng thế điện thực lực như thế nào. Dương Kỳ đi theo tông chủ đi tới, bị phụ trách tiếp đãi người đến sâu bên trong, tránh đi vào tạp đám người. Đi tới tòa thành trên lầu, một chỗ bao la hùng vĩ trong phòng. Tòa lâu đài này trên lầu gian phòng quả thực là một cái gì diện tráng lệ, khắp nơi đều là chân bảo làm đẹp, thần giới một ít bảo thạch, linh thạch tại đang những địa phương này, quả thực như rác rưởi giống như tùy ý khảm nạm, hiện diện ra toàn bộ tòa thành phong cách vô cùng cao nhã. Đây là chư vị chỗ ở thần giới nguyên năng dồi dào, có thể thỏa thích hô hấp khổ nạp, tu luyện huyền công. Một cách tiếp đãi mỹ nữ nói ban đầu, Như Ý Thiên Tông chính là ở tại phía dưới bậc hai khu vực. Bất quá chúng ta công tử cố ý phân phó, Như Ý Thiên Tông ở tại bậc một khu vực, cùng cái khác một ít bình thường tông môn hoa tách đi ra. Đa tạ công tử hảo ý. Tông chủ mặt không đổi sắc mà nói, xem ra chúng ta Như Ý Thiên Tông đã thăng lên đến siêu môn phái nhất lưu bên trong người nổi bật hả? Công tử ý tứ chính là như vậy. Một cách mỹ nữ nói, chúng ta không thể vọng thêm suy đoán. Còn có công tử hy vọng có thể thỉnh vị cô nương này qua đi xem đi.

Dương Kỳ đi ở trong đó cảm thấy tựa hồ có một cổ vô diệt ý cảnh trùng kích thức hải, khiến cho sâu trong thức hải dục dịch, vượt đến hóa thành sâu bên trong. Khắp nơi đều là khách tường bằng tinh thể huy hoàng, tựa như thần giới. Các loại thần giới hiếm thấy bảo bối đều thảm nạn. Thậm chí Dương Kỳ còn chứng kiến đi một tí trọng yếu, rõ ràng thảm nạn thần cách. Có một ít pho tượng, rõ ràng trực tiếp chính là ngã xuống chư thần còn sót lại thi thể. Nếu như còn sống chư thần biết rõ chuyện này, chỉ sợ sẽ đem sáng thế điện trực tiếp đát diệt. Cái này cung điện tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là một cái thần chính thức đến đây. Cho dù là cấp thấp nhất tồn tại hạ vị thần, cũng có thể đem cái này tòa cung điện hủy diệt 100 triệu lần. Chỉ chốc lát sau đi qua thông đạo đi tới một tòa cự đại nhà hàng trong cung điện. Thật dài cái bàn, phía trên bày đầy thịnh yến, hương khí bốn phía, còn có các loại huỳnh tương ngọc dịch, đều bắt đầu rồng chất. Xung quanh rất nhiều mỹ nữ lưu lại người, cung kính đứng thẳng. Một cái người mặc trang phục người hầu bó nữ tử đi tiến lên đây, lại là cường giả cấp khủng bố. Hai mắt xem xét, rõ ràng có Dương Kỳ còn có một cái khác nữ tử. Lập tức trên mặt liền hiện hiện ra không vui thần sắc. Lập tức, mấy cái dẫn người đến đây mỹ nữ lưu lại người tiến lên tự thuật một chút vừa rồi trải qua. Cái này cấp khủng bố nữ tử trong ánh mắt sát cơ lóe lên, nhưng lại ngữ khí rất khách khí nói gì này như ý thiên tông đệ tử. Chính xin ngươi các loại chờ ở bên ngoài, công tử sẽ không gặp ngươi. Vì phần vị này người thừa ý đại mộ, công tử mặc dù không có mời ngài, nhưng là thân phận của ngài tôn quý, lại đủ có thể khiến công tử phá lệ. Chính xin cùng một chỗ tiến vào. Cái này nói rõ chính là lại để cho Dương Kỳ chờ đợi ở bên ngoài. Dương Kỳ thật ra trong nội tâm lạnh lùng cười cười. Cái kia Bích Lạc lại nhẫn nhìn không được, đang muốn nói chuyện, bên cạnh Tử Huỳnh lại nói cô lỗ à cô lỗ, có người không cho mổ mổ ngươi nam nhân tiến vào trong đó, ngươi nói làm sao bây giờ? Cô lỗ, màu hồng phấn tiểu sư giống như cô lỗ thú lăn lộn kêu lên, thấy rất nhiều nữ lưu lại người đều là thần sắc trắng bệch, các nàng cũng đã biết. Cái này đầu màu hồng phấn tiểu sư giống như thần thú, tuyệt đối không dễ chọc. Hơi chút một cái bong bóng thổi ra đi, cái kia cũng là muốn người chết. Thánh vương người làm e giết phong chương 1038 dương cung bạc kiếm. Tốt rồi, Tử Quỳnh ngươi im ngay. Dương Kỳ nhàn nhạt nói một câu. Cái kia Tử Quỳnh lập tức câm miệng. Người ở chỗ này mọi người cảm giác được một cổ uy nghiêm đập vào mặt. Ban đầu Dương Kỳ khí tức thu liễm cùng một chỗ, mỗi người đều cảm thấy hắn là một cách không quan trọng gì đệ tử. Dù sao ý chí cấp khủng bố đều không có đến, quả thực chính là một đứa bé đều không bằng nô lệ. Vân thiếu công chủ, Tử Huỳnh lui ra phía sau. Dương Kỳ giận dữ, nàng cảm thấy rõ ràng sát cơ, hiển nhiên không thể loạn nói đùa, nói hưu nói vượng. Cái kia cô lỗ thú tựa hồ cũng cảm thấy cái gì. Cô lỗ âm thanh càng thêm vang dội, nhưng là cũng không có lại nổ ra bong bóng. Một đôi mắt tò mò nhìn bốn phía, cuối cùng ngừng lưu tại Dương Kỳ trên mặt. Dương Kỳ không chút nào chú ý cô lỗ thú xem xét, chỉ là đem con mắt nhìn về phía này yến hội đại sảnh sâu bên trong. Thiếu tông chủ, người ở chỗ này tất cả giật mình, không ngờ rằng Dương Kỳ lại là thiếu tông chủ. Cả cái kia người thừa kế đại mộ Tử Huỳnh đều sẽ đối hắn nói gì nghe nấy, đại khí không dám ra. Đây tuyệt đối không phải sau lưng hậu trường mang đến uy nghiêm, mà là thực lực bản thân mang đến. Giống như là cái kia thiếu điện chủ, bản thân tuy rằng là sáng thế điện thiếu điện chủ, bất quá thực lực cực kỳ mạnh mẽ, người ta mới có thể tôn kính hắn. nếu không chính là người cô đơn. Không có cái gì, chỉ bằng mượn thế lực sau lưng, vậy cũng là cái kẻ bất lực mà thôi. Hiện tại xem ra cái này thiếu công chủ không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta không thể tưởng được. Như ý thiên công thiếu công chủ, rõ ràng lựa chọn đi ra ta nhớ được đã từng ba cái người thừa kế đại mộ. Hạc Nguyên, Tây Hoa, còn có Tử Quỳnh. Làm sao lại thừa kế tiếp hả? Một thanh âm rầm rì di truyền lại ra. Thiếu công chủ nên phải đang trong bọn họ lựa chọn ra. Như thế nào chọn ra một cách không nghĩ làm người? Thanh âm này cực kỳ hùng hậu, mạnh mẽ, mang theo tinh thần mãnh liệt trùng kích lực, nhắm ngay Dương Kỳ. Dương Kỳ không ngúc nhích. Sau khi nghe xong thật hùng hồn tinh thần lực, các hạ là cái cao thủ. Mang bọn ta đi gặp ngươi thiếu viện chủ ta. Như thế nào mới vừa nói lời nói cái kia người? Không phải thiếu viện chủ, tất cả mọi người là xứng sờ. Bích Lạc cùng Tử Quỳnh liếc mắt nhìn nhau. Vừa rồi từ bên trong truyền lại ra âm thanh như núi giống như nguy lạ, biển giống như vô biên, thiên giống như cao. Tất cả mọi người tưởng rằng thiếu viện chủ, lại thật không ngờ lại không phải, mà là một cách tùy tùng. A Ngọc thả bọn họ tiến đến. Cái thanh âm kia tiếp tục nói rõ ràng có thể thừa nhận được tinh thần của ta trùng kích, nhưng lại có thể theo tinh thần trùng kích bên trong phân biệt ra được đến thân phận của ta. Ngươi cách này như ý thiên tôn thiếu công chủ nghiêm túc. Thiếu viện chủ thật ra muốn nhìn một chút. Ta phá lệ tha cho ngươi một cách mạng. Bá, toàn bộ đại môn một chút mở ra. Sâu bên trong xuất hiện hoa lệ giống như mộng ảo tràng cảnh. Ba hoa kích xòe tầm đó. Rộng lớn điện đường tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Một cái lão già, toàn thân bạch y, không nhiễm một hạt bụi, đứng ở cửa ra vào. Nhìn thẳng Dương Kỳ, sau đó nhìn về phía cô lỗ thú. Lão giả này hiển nhiên chính là vừa rồi người nói chuyện. Tu vi không phải như ý thiên tôn tôn chủ phía dưới, địa vị hiển nhiên cũng phi thường cao. Hồng lô yến hội, lóe sáng gặp hái. Nhất gây chú ý ánh mắt của người ngoài chính là một đầu sấy nướng thần thú. Cái này thần thú không biết là lai lịch gì. Trên người khí tức cường đại. Một tầng một tầng. Duy trì dương nanh múa vuốt uy nghiêm. Nhưng là thân thể bên trong nội tạng bị lấy hết rồi. Nhét bên trên rất nhiều thần giới hương liệu. Tử Quỳnh thân thể chấn động, đây là thần giới vân la thú. Phi thường lợi hại. Thường thường tập kích cổ lộ bên trên người. Rất nhiều cao thủ cấp khủng bố cũng khó khăn trốn hắn độc thủ. Ba, ba, mấy cái vỗ tay âm thanh vang vọng nổi lên. Tại đang khổng lồ lến hội cách bàn một đầu khác. Xuất hiện một người tuổi còn trẻ. Ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tỏa bên trên. Bao quát phía dưới. Nhìn xem mọi người. Một ổ làm cho người hít thở không thông mùi vị đập vào mặt. Cô lỗ, cô lỗ. Cô lỗ thú lại vang vọng. Mà bắt đầu. Không biết phải đang nhúc nhích thứ gì đó. Nó tựa hồ là muốn ới bong bóng. Bất quá cũng không có nhà. Bởi vì không có có cảm giác đến mãnh liệt sát ý. Chỉ có phải đang nguy hiểm thời điểm nó mới có thể nhả bong bóng. Quả nhiên là người thừa kế đại mộ. Tử Quỳnh cô nương. Ngươi kiến thức rộng rãi, người trẻ tuổi này bao quát phía dưới ta thật ra không có mấy ngươi tham gia của ta yến hội. Hiện tại đã biết sai lầm. Thật sự là thật có lỗi. Hiện tại hướng ngươi phát ra tới mời. Hy vọng cô nương hãnh diện. Thiếu viện chủ tiêu hiền đãi sĩ thật là khiến được ta kính nể, ta tự nhiên sẽ hãnh diện. Tử Quỳnh vội vàng nói. Nàng là người nào? Đã sớm thấy được thiếu viện chủ trong ánh mắt một tia tà niệm. Không cần phải nói. Nhất định là đập vào nhân tài hay được chủ ý. Nàng này nhất gian trá, xảo hoạt, âm tàn, bộc ác. Ở đâu không biết thiếu viện chủ tâm tư cách này thiếu viện chủ. cực kỳ lợi hại. Chỉ có đối với nữ nhân mới tiêu diện đãi sĩ. Trên thực tế hiện tại trong lòng đối với Dương Kỳ đã tràn ngập sát cơ. Thiếu viện chủ tại hạ hữu lễ. Dương Kỳ hai tay một ôm tùy tiện ngồi xuống, đứng lên. Thiếu viện chủ sắc mặt cũng không có thay đổi. Nhưng là ngữ khí lại là phi thường lãnh đạm. Nói ba chữ về sau, ngữ khí trở nên mạnh mẽ. Ngươi tuy rằng là Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ, nhưng là cả tông môn cũng không hơn là thông thần cổ lộ bên trong một điểm nhỏ môn phái mà thôi. Rõ ràng liền dám ở trước mặt của ta tùy tiện rất tốt. Vậy rất tốt. Hào khí đột nhiên khẩn trương lên. Dương Kỳ cũng không có theo tên cháu ngồi đứng thẳng lên, mà là chậm rãi mà nói đáng tiếc. Thiếu tông chủ, khí độ như thế, lần này tổ chức tông môn đại hội, chỉ sợ không cách nào cùng Sa La cung song tử chống lại rồi. Xem ra chúng ta Như Ý Thiên Tông muốn đi cùng Sa La cung song tử nhiều người tiếp xúc nhiều tới tốt. Lớn mật, đột nhiên lão già kia nói chuyện. Ngươi thật to gan, tại đây trên yến hội rõ ràng nói lời như vậy, chẳng lẽ không sợ bị diệt môn sao? Lão phu xem ngươi là nhân tài, cố ý cho ngươi tiến đến, chính là hy vọng ngươi đầu nhập vào chúng ta thiếu viện chủ. Ngươi rõ ràng không biết phân biệt tâm miệng, ngươi ngô tài giống nhau cũng dám cùng ta nói. Dương Kỳ vỗ mạnh một cái cách bàn, rắc rắc, toàn bộ cách bàn rồi đột nhiên nổ tung. Một tòa quỳnh tương rượu ngon, các loại quý hiếm đồ ăn, toàn bộ đều đã rơi vào mặt đất. Tất cả mọi người lại càng hoảng sợ. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có như vậy to gan lớn mật hành vi. Tại đang sáng thế điện thiếu điện chủ trước mặt vỗ bàn, đem cái bàn đều đập nát. Mà ngay cả lão già đều khiếp sợ được ngốc trệ ở. Gắt gao nhìn. Ê. À. Mơ. Dương Kỳ. Không biết người này rõ ràng như vậy ngang ngược, thô bạo, không nói uy củ. Thiếu điện chủ cũng là cả kinh. Theo cao cao vương tỏa bên trên đứng thẳng lên. Nhìn Dương Kỳ một hồi lâu, không nói lời nào. Đột nhiên hai tay vung lên triệt hồi cách bàn mở hình đường. Vâng, ầm ầm, không biết ở đâu truyền lại ra âm thanh. Những mỹ nữ kia lưu lại người đều nhao nhao lui ra ngoài. Mà chuyển biến thành chính là rất nhiều mặc áo giáp, uy vũ hùng tráng chiến sĩ đi đến. Những cái này chiến sĩ toàn bộ bị bao lấy phải đang trong khải giáp. Áo giáp chính là bằng da, nhưng là tuyệt đối không phải bình thường da, mà là thần chi tử vong về sau bị lột bỏ đến thần da, chư thần da, rắc rắc. Những cái này chiến sĩ một lại tới đây, sẽ đem vị Dương Kỳ đập vỡ cái bàn trong nháy mắt, thu thập sạch sẽ. Sau đó đứng thẳng hai bên, hiện diện ra giống cải đại điện. Dương Kỳ như trước ngồi ngay ngắn ở cái kia trên mặt ghế. Tử Quỳnh còn có Bích Lạc đều đứng ở trên dưới hai bên, lặng lặng nhìn xem hắn di chuyển. Tử Quỳnh trong nội tâm đã có vài phần luống cuống. Nàng đối với sáng thế điện hết sức kiêng kỵ. Với tư cách cổ lộ bên trên chí tôn môn phái, ai không kiêng kỵ sợ hãi? Hiện tại cùng đối phương trực tiếp đỏ sức vỗ bàn, chẳng khác gì là đến sự tình không cách nào vãn hồi chỗ trống. Dương cung bạc kiếm trình độ, bất quá các nàng đều không nói lời nào. Hết thảy nhìn e a mơ. Dương Kỳ như thế nào an bài? Thiếu điện chủ, ước chừng ngươi quá coi thường bổn tỏa. Dương Kỳ mà nói cũng nhất biến, từ xưng bổn tỏa điểm ấy lưới thế, chỉ sợ là ngăn ngăn không được bổn tỏa. Nếu như các ngươi lão điện chủ không đi ra, chỉ sợ là không cách nào ngăn cản bổn tỏa. Lá gan của ngươi rất lớn. Thiếu điện chủ đầu ngồi xuống rất tốt. Ta là lần đầu tiên trông thấy có như vậy gan lớn người, dám ở của ta trên ghế hội vỗ bàn. Sáng Thế Điện thành lập lâu như vậy đến nay, vẫn chưa có người nào dám ở của ta trên yến hội như thế cả gan làm loạn. Không có, sao? Dương Kỳ nói, bổn tỏa có thể nghe nói Sáng Thế Điện bị chấp pháp giả Cổ Lộ một mực đè nặng đánh, thậm chí là tổn thất thảm trọng. Ngươi! Lão giả kia phục hồi tinh thần lại, mới biết được cái này Dương Kỳ thật sự cả gan làm loạn đến cực điểm, coi trời bằng vung. Các ngươi như ý thiên cùng, có thể cùng chấp pháp giả Cổ Lộ làm sự so sánh. Bổn tỏa bất quá là đánh một cái cách khác mà thôi. Dương Kỳ thản nhiên nói cho các ngươi biết, không cần bày ra tới đây dạng một bức tư thái. Mọi người công bằng, bổn tỏa chính là thiếu tông chủ, hắn là thiếu điện chủ, lẫn nhau tầm đó, thân phận địa vị đều là giống nhau. Làm gì như vậy dương cung bạc kiếm? Ngươi chết ta sống, các ngươi gặp cường giả như thường muốn khống núm bày ra tới đây phó thì nhiên có ý gì? Thiếu công chủ lão giả nói tại đang trước mặt của chúng ta, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Như ý thiên công cũng là một chuyện cười. Chỉ cần chúng ta thiếu điện chủ ra lệnh một tiếng, thậm chí không cần hắn đồng thủ, dĩ nhiên là sẽ có rất nhiều môn phái đem như ý thiên công hóa thành cho tàn. Bất quá trời cao có đức hiếu sinh, chúng ta có thể lưu ngươi một đầu tánh mạng, đem hai vị cô nương kia lưu lại, gả cho thiếu tông chủ, trở thành thiếu tông chủ lưu lại thiếp, có thể tha các ngươi một mạng đương nhiên. Ngươi nhất định phải trèo trở về, lại để cho hết thảy mọi người nhìn xem, đắc tội chúng ta Sáng Thế Điện kết cục. Hai vị cô nương, chuyện này cùng các ngươi không quan hệ, lui ra đi. Thiếu điện chủ nói bản thân chính là một cái thương hương tiếc ngọc người, đối với các ngươi cũng không phải sẽ có bất kỳ tổn thương. Lần này làm vậy đều là các ngươi thiếu tôn chủ, Chu Sát thiếu tôn chủ, sẽ không liên lụy các ngươi như ý thiên công. Điểm này các ngươi còn xin yên tâm. Thiếu điện chủ, ngươi đem chúng ta xem thành người nào hả? Tử Quỳnh đột nhiên nói, ta cùng Bích Lạc đều chính là thiếu công chủ người, ngươi lại để cho chúng ta làm ngươi lưu lại thiếp, thật sự là chê cười. Đương nhiên cũng không phải là không thể được, ngươi chém giết 100 cái người thừa kế đại mộ, đem hạt sống thần lực cho ta, ta lập tức đến đầu nhập vào ngươi như thế nào? Cái này rõ ràng chính là cười cợt. Dương Kỳ bất động thanh sắc, nghe Tử Quỳnh nói chuyện, nàng này lần này nói chuyện thật ra cùng chính mình một lòng. Tốt rồi, thiếu điện chủ, không cần nhiều lời. Tất cả mọi người là tại đang thông thần Cổ Lộ bên trên lăn lộn lâu như vậy tồn tại, tâm tư của ngươi, người qua đường đều biết. Lần này yến thỉnh mục đích của chúng ta cũng rất đơn giản. Là vì trên tay của ta cái này cô lỗ thú mà đến, có phải hay không quanh co lòng vòng làm gì? Biết là thật ra cũng dứt khoát, về phần cái nhân tài nào hay được xếp, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Việc chúng ta như ý thiên công, bất luận kẻ nào đều muốn trả giá thật nhiều. Các ngươi cũng không được, trước đó không lâu gấp pháp giả Cổ Lộ cũng tới việc chúng ta, đáng tiếc chính là xám xịt đào tẩu. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1039 bình tĩnh. Thánh Vương người làm e viết phong chương 1039 bình tĩnh. Biết là một câu. Trần trụi thiếu điện chủ ý nghĩ mang lên mặt bàn. Lập tức rất nhiều người trên mặt đều hiện ra xấu hổ. Thiếu điện chủ đích thật là cái này tâm tư, người qua đường đều biết. Nhưng là đến bọn hắn cái này rồi, phàm là đều muốn giả bộ dáng, nơi nào sẽ như lưu manh cường đạo như vậy trực tiếp trần trụi nói ra. Trên thực tế, cái này yến hội chính là một cái bộ dáng. Nhưng lại không biết, Dương Kỳ trực tiếp đi lên liền vỗ bàn, đem cục diện quấy đục, khiến cho hắn đồng dùng vũ lực. Hai vị cô nương thật sự là quá khiến ta thất vọng rồi. Thiếu điện chủ một lát sau mới lắc đầu, giả bộ như một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng không thể tưởng được các ngươi rõ ràng lấy cẩn thận chi nhân độ quân tử chi bụng. Thật sự là lại để cho bản điện chủ phá hư phong cảnh. Cũng tốt. Bản điện chủ mặc dù đối với các ngươi có hảo cảm, nhưng là lần này lại tuyệt đối không thể buông tha các ngươi. Bởi vì các ngươi tiết mục sáng thế điện uy nghiêm. Nói đến nói đi, vẫn hay là cái này một bộ. Đích là thản nhiên nói người khác sợ ngươi sáng thế điện. Chúng ta lại không sợ. Ngươi tùy tùy tiện tiện mở cái lính hội. Liền muốn cả người cả của hai được. Ý nghĩ này thật sự là quá ngây thơ đi à. Như vậy hành vi. Chuyện vá đi ra ngoài. Ta xem ai còn dám chống đỡ sáng thế điện đường. Sớm để cho chúng ta đi ra ngoài. Muốn nói cách khác. Chuyện này bại lộ đi ra ngoài. Chỉ sợ sẽ bị Sa La Cung Song Tử xem như lấy cớ. Sa La Cung Song Tử đến sẽ tới. Bản điện chủ lần này đang muốn cùng bọn họ đỏ sức một chút. Hơn nữa các ngươi cái này môn phái nhỏ. Đáp diệt cũng liền đáp diệt. Thiếu điện chủ một chút phạt mặt. Liền tuyệt đối sẽ không khách khí cái gì. Ngữ khí lập tức liền trở nên mạnh mẽ. Hôm nay chuyện này truyền bá đi ra ngoài. Các ngươi như ý thiên tông như thế khinh nhường tôn nghiêm của chúng ta. Không thông qua tuyết rửa sạch. Chúng ta sáng thế điện mới không nể mặt. Một câu. Ngươi. Còn ngươi nữa. Hai người. Trở thành của ta tiểu thiếp. Đều làm việc cho ta. Ta buông tha cái này thiếu công chủ. Nhưng là hắn muốn kéo đi ra ngoài. Các ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi. Lần này đi ra ngoài thì không cách nào đi ra ngoài. Đã đến của ta trên lến hội chính là đầm rồng hang hổ. Đầm rồng hang hổ sao? Dương Kỳ bình tĩnh. Bất luận kẻ nào trông thấy hắn đều là cái dạng này. Đầu ngồi tại vị trí trước. Ngươi cho rằng chỉ bằng mượn một chút như vậy điểm người. Có thể ngăn được ta. Ha ha ha. Thiếu điện chủ nở nụ cười một chút như vậy điểm người người nơi này. Đều là thân kinh bách chiến cường giả. Số một ngươi hướng vị này vô phi thiếu công chủ giới thiệu một chút lai lịch của mình. Vâng. Ầm ầm một cái ăn mặc thần gia áo giáp. Cả đầu đều toàn bộ bao phủ ở người. Hai tay tiếp được đầu lâu của mình. Hiện hiện ra một cái khuôn mặt. Trên mặt toàn bộ đều là dày đặc vết sẹo. Vô cùng khủng bố tiểu tử. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Lão tử chính là thông thần cổ lộ bên trên ba diện lão tổ. Cái này ba diện lão tổ chính là một cái siêu cấp cường giả. Đã từng xô nô đến rõ số lượng 10 cái siêu môn phái nhất lưu trưởng môn. Người ta đều làm gì được hắn không được. Chính là thông thần cổ lộ bên trên độc hành đại đạo. Bất quá người này bị gặp chấp pháp giả cổ lộ tập kích. Mỗi người đều truyền thuyết hắn đã chết. Không thể tưởng được lại đầu nhập vào sáng thế điện dưới trướng với tư cách nô tài. Tử Quỳnh vội vàng nói đối với Dương Kỳ giải thích. Sau đó, từng cái chiến sĩ toàn bộ đều mở ra đầu của mình nón trụ. Hãy xưng tên ra. Rõ ràng là thông thần cổ lộ bên trên một phương cường hào. Mỗi người đều là mạnh mẽ tồn tại vô địch. Tuyệt đối có thể hùng bá thiên hạ. Liền một chút như vậy điểm đích lạc lại nói chuyện. Của ta cô lỗ thú một cái bọt khí. Có thể đem các ngươi toàn bộ đều diệt sạch. Các ngươi tin hay không? Mọi người chấn động. Trên mặt liền hiện hiện ra đi một tí trần chờ thần sắc. Hiện tại đích là trên tay cái kia cô lỗ thú. Màu hồng phấn tiểu sư bộ dáng. Đã truyền khắp tất cả tông môn. Cơ hồ mỗi người cũng biết. Cái này một cái thú phun ra đến bọt khí. Khiến cho đạt không môn môn chủ đều cầu xin tha thứ. Trong nháy mắt phong ấm. Bất quá là một đầu còn nhỏ thần thú mà thôi. Thiếu điện chủ nói chuyện, thần cung bắt nó bắt xuống hắn đối với cái kia bạch y lão giả nói chuyện. Vân thiếu công chủ. Bạch y lão giả trong nháy mắt ra tay. cả người đột nhiên một chút biến mất. Khắp nơi đều là bóng dáng. Bất luận kẻ nào đều suy xét không đến phương vị của hắn. Hắn không ngừng ở hư vô sâu bên trong nhảy lên. Thi triển đi ra một môn trên đời hiếm thấy khí công. Hư vô mờ mịt. Vô sinh vô diệt hình thể. Coi như là bất luận cái gì công kích đều không thể tập trung hắn. Bá. Từ vô sâu bên trong, một bàn tay hoàng đập tới, chộp tới cái kia cô lỗ thú. Cô lỗ. Đột nhiên. Cô lỗ thú cả người giống như phồng lớn lên một vòng. Vô cùng tức giận. Hoàn toàn bất đồng tại vừa rồi cái loại này nhàn nhã tư thái. Tựa hồ là ở vào tức giận trạng thái. Một cái bọc khí khổng lồ phun ra ra trong nháy mắt, đem một cái hư không bao trùm. A, cái này bọc khí lơ lửng trên không trung. Cái kia và y lão giả liền bao lấy ở trong đó. Bất luận cái gì khí công đều không hữu dụng chỗ. Hiện diện ra thần sắc sợ hãi. Hắn lớn giống nên phá cho ta thi triển đi ra mạnh mẽ chân khí cùng thần lực. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Cô lỗ thú còn gọi là vài tiếng, cái kia bọc khí mãnh liệt thu nhỏ lại. Lão giả hét sầm lên thiếu điện chủ, cứu ta, mau mau cứu ta sẽ chết. A, cuối cùng hét thảm một tiếng. Chuyện lại đi ra lão giả ý niệm cuối cùng thiếu điện chủ. Chạy mau. Nhanh chóng chạy a. Thứ này ngươi không đối phó được. Hoàn toàn có thể lập tức chết ta. Nhanh chóng thông báo lão điện chủ. Đây là hắn tử vong về sau tồn lưu lại cuối cùng cảnh cáo. Cô lỗ. Cô lỗ thú lại liên tục phun ra đã đến bong bóng. Sư đã bay đi ra ngoài. Trong một chớp mắt. Mấy chục cái bong bóng bao trùm ở đây những cái kia vừa rồi hùng hổ binh sĩ. Thông thần cổ lộ bên trên cường hào. Những cái kia cường hào thậm chí liền chạy trốn cũng không kịp. Liền bị khí phao bao trùm. Khí phao này ngay lập tức mà phát. Bất luận cái gì khí công. Trong dù là nhảy ra tam giới bên ngoài. Không phải trong ngũ hành cũng không có bất kỳ tác dụng. Kết cục chính là một cái. Bị bao trùm. Lập tức diệt vong. Có tiếng kêu thảm thiết. Liên tiếp. Giống như nhân gian địa ngục. Những cái này bọc khí bao trùm cường hào đám bên trong. Cường hào trên người chúng thần ra áo giáp trong nháy mắt. Chỉ có như vậy. Sau đó toàn thân vặn vẹo. Tại khí phao bên trong gắt gao gảy bọc khí vách tường. Mắt đi ra từng đảo nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Nhưng lại không cách nào bắt phá bọc khí. Kêu thảm thiết liên tục tầm đó thiếu điện chủ. Giải cứu chúng ta. Mau giải cứu chúng ta à. Nhưng nhìn gặp một màn này. Thiếu điện chủ nơi nào sẽ đi giải cứu. Hắn gắt gao nhìn thẳng cô lỗ thú. Thiếu chút nữa lòng bàn chân bôi mỡ. Chính mình trốn đi nha. Mạnh mẽ trận thế. Trong khoảng khắc tan rã. Hắn ban đầu cho rằng cái này cô lỗ thú xít đạp không môn chủ đã là cực hạn. Lại không ngờ rằng. Cô lỗ thú so với hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố hơn nhiều. Đây rốt cuộc là vật gì? Ở đây mấy chục tôn mạnh mẽ. Đều là hắn nhiều năm qua. Trải qua ngàn hạnh vạn khổ mấy hàng phục thông thần cổ lộ bên trên cường giả vô địch. Nhưng là hiện tại. Mấy cái bong bóng liền toàn bộ giải quyết hết. Giết người tốt như mổ heo cầu giống như đơn giản. Đây rốt cuộc là một cách là khái niệm gì cái gì đó. Có mạnh mẽ như vậy. Chẳng lẽ là thần tượng chi vương ấu thể. Nghe đồn rằng mạnh nhất thần thú chính là chúa thể sáng lập ra thần tượng chi vương. Chấn áp địa ngục tồn tại. Đáng tiếc chỉ có một cái. Hơn nữa đã sớm theo chúa thể biến mất mà biến mất. Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này. Càng thêm không hợp thói thường chính là thứ này giống như một đầu heo, không có một chút như voi, cái mũi cũng không dài. Màu hồng phấn cả người lẫn vật vô hại, không ngừng cô lỗ cũng không ăn bất luận cái gì. Nếu như ăn cái gì, cái kia còn tốt một chút. Ít nhất chứng minh hắn có năng lượng, muốn lợi dụng năng lượng. Nhưng là không ăn cái gì, hoàn toàn không có năng lượng, phá vỡ chân lý, khủng bố đến cực điểm. Dương Kỳ cũng ngây dại, trông thấy bọt khí bên trong tu sĩ, từng cái tử vong. Những tu sĩ này cùng tiến lên, hắn tuy rằng không sợ, nhưng là cũng rất phiền toái. Thêm một cái đằng trước thân bất khả khắc thiếu tôn chủ, hắn cũng chỉ có thể đủ tất cả thân trở ra. Hiện tại cô lỗ thú mấy cái bong bóng liền giải quyết. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Chẳng lẽ thứ này có thể đối phó một xương nhân như vậy cấp cao thủ khác? Xương thì trong nội tâm nói thầm, đây không phải là quét ngang thông thần cổ lộ, trực tiếp vô địch hả? Cô lỗ thú phun ra những cái này bong bóng, hoàn toàn không quan tâm, lại lăn qua lăn lại nổi lên, không biết đang làm một mấy thứ gì đó, cũng không có đối với thiếu điện chủ xuất thủ. Thiếu điện chủ toàn thân đều nhìn không được run, sợ cô lỗ thú phun ra chính mình một cái bong bóng. Cái kia Trần Cung lão giả là quản gia của hắn, người này tu vi cao thâm, hơn nữa tinh thông ẩm tàng chi thuật, tu luyện một môn tuyệt thế bí pháp, bất luận kẻ nào đều không thể tìm kiếm được vị trí của hắn. Công kích tầm đó vô tung vô ảnh, hơn nữa phân thân cực kỳ nhiều, được xưng thiên viễn hóa thân. Nhưng là một cái bong bóng liền giải quyết hắn, tại hắn lúc sắp chết lại để cho chính mình nhanh chóng đào tẩu. Tình lão điện chủ đến đây hiển nhiên là thảm thiết nhất lời khuyên cảnh báo. Cái này Trần Cung đối với thiếu điện chủ biết được khắc sâu, biết rõ thiếu điện chủ tuy rằng mạnh mẽ, lại tuyệt đối không phải cô lỗ thú đối thủ. Cứ như vậy xám xịt đào tẩu, hắn cũng không cam tâm. Cũng may biết là không có đối với hắn ra tay ý tứ, chỉ là lạnh lùng nói thiếu điện chủ, lần này ngươi biết cô lỗ thú khủng bố đi à, tuyệt đối không là đối thủ. Bất quá chúng ta Như Ý Thiên Tông không muốn cùng các ngươi vạc mặt, sự tình hôm nay hiển khi không có phát sinh qua. Những người này tuy rằng chết rồi, vậy cũng chết vô ích. Vèo, thiếu điện chủ cả người đều biến mất không thấy. Sau đó điện đường đột nhiên chấn động, tứ phía hoàn cảnh biến hóa, khắp nơi đều là đầu hắc khí tràn ngập mà đến. Mọi người dưới chân khẽ động, lập tức rơi xuống dưới, tốt như xa vào không đáy vực sâu. Ha ha ha, ta có thể dùng đại trận vây khốn các ngươi. Đây là vô diệt cửu chuyển liên bảo thần trận, các ngươi liền ở trong đó, hảo hảo hưởng thụ a. Thiếu điện chủ âm thanh truyền lại ra, cô lỗ thú lại là một cái bong bóng phun ra. Lúc này đây không phải phun ra hướng người khác, mà là đem một nhóm người này đều bao vây lại. Bất luận cái gì công kích đuổi giết đã đến bong bóng bên trên, đều trên cơ bản không hiệu quả. Cái này bong bóng không có bất kỳ vật gì có thể phá hư. Cô lỗ thú lợi hại như vậy, thiếu điện chủ âm thanh lại xuất hiện, nhưng là cũng chỉ có thể đủ bảo vệ chính mình không bị tổn thương mà thôi. Các ngươi muốn vĩnh viễn bị vây khốn tại đang trong đại trận, đã biết sao vĩnh viễn bị vây khốn. Nhưng là cô lỗ thú hình như là tại đang cười nhạo hắn, lại là cô lỗ một chút bọt khí khổng lồ nổ ra đi ra ngoài, lập tức bao quát thiên địa. Mọi người đã nhìn thấy chính mình một lần nữa về tới hiến hội trong sân, mà ở một cái bọt khí sâu bên trong xuất hiện một tòa đại trận. Tòa đại trận này hắc khí bốc lên, cái kia bong bóng rõ ràng cả đại trận cũng cùng một chỗ bao trùm. Đáng chết, thiếu điện chủ mắng một tiếng, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. rốt cuộc nghe không được thanh âm. Hắn tựa hồ là sợ tới mức bỏ trốn mất dạng. Sợ bị cô lỗ thú bao trùm chính mình. Thánh vương người làm e giết phong chương 1040 đại phá trận địa địch. Lần này có thể nói là đại phá trận địa địch. Hoàn toàn tan tác. Sạch sẽ. Không có một chút phiêu lưu. Mọi người cũng không có nhúc nhích tay. Chỉ có cô lỗ thú thổi mấy cái bong bóng. Lập tức nhìn như mạnh mẽ tận thế. Sụp đổ. Hết thảy đều hóa thành vô hình. Thiếu điện chủ bỏ trốn mất dạng. Không dám lại đấu. Trừ phi là cấp khủng bố trung kỳ cường giả ra cái kia lão điện chủ ra tay. Bất quá Dương Kỳ như cũ cảm thấy. Lão điện chủ ra tay. Cũng có thể không đối phó được cô lỗ thú. Dù sao cấp khủng bố trung kỳ người. Dương Kỳ trên cơ bản thấy được. Chính là mục dương nhân cách loại này trình độ. Thủ đoạn cố nhiên là khủng bố vạn phần. Nhưng là Dương Kỳ hoàn toàn có thể suy xét đạt được. Nghĩ ra được đủ loại biện pháp đi đối phó. Chống lại. Nhưng là bây giờ. Cách này cô lỗ thú thủ đoạn. Căn bản không phải người đủ khả năng đối kháng được. Phun ra bong bóng tầm đó. Dương Kỳ liền thấy cái kia bong bóng xuất xuống nhập thần. Cơ hồ là căn bản không cách nào đối kháng. Thậm chí không biết cái này bong bóng vận hành quỹ tích là như thế nào. Nhớ tới lúc trước mình ở vạn giới vương đồ bên trong đều trốn không thoát. Vạn giới vương đồ quy luật phi thường lợi hại. Đối với mình cũng có một loại đặc thù bảo vệ. Tập kích hướng công kích của mình đều kích đi. Vô luận là Dương Kỳ vẫn hay là phân thân Chu Tiên. Tại đang vạn giới vương đồ bên trong đều là tồn tại vô địch. May mắn Dương Kỳ tại đang thai nghén cái này cô lỗ thú lúc đi ra. Đưa vào chân khí. Tinh thần cùng ý chí. Cái này cô lỗ thú hiểu rõ hắn khí tức trên thân. Bất quá là đang cùng hắn chơi một chút mà thôi. Hiện tại. Cô lỗ thú mới hiện diện ra chính mình chính thức bản lĩnh. Hơi khẽ chấn động tầm đó. Vô số cao thủ đều chết oan chết uổng. Cả thiếu điện chủ đều bỏ trốn mất dạng. Cái gì đại trận. Một cách bọc khí liền giải quyết hết. Chính mình hoàn toàn cảm thấy không có nhân sự tưởng như. Thật sự là kỳ diệu. Thiên địa to lớn, không thiếu cách lạ. Cái này thú lợi hại như thế, khó trách chư thần đều muốn cướp đoạt. Đáng tiếc Dương Kỳ không biết là cái gì địa vị. Cũng không biết thứ này có thể hay không lớn lên. Hiện tại mới sinh ra không có vài ngày liền lợi hại như vậy. Nếu là thật có thể lớn lên. Trưởng thành về sau còn chịu nổi sao? Chúng ta đi thôi. Cũng lười phải cùng sáng thế điện so đo. Lúc này đây ta nhìn thiếu điện chủ sẽ không đánh cái gì lệnh ra chủ ý. Cả người cả của hai được quả thực là chê cười. Tử Quỳnh là âm thầm kinh hãi. Trái tim đều thiếu chút nữa nhảy lên ra. Nàng trước kia chỉ là e ngại Dương Kỳ. Nhưng là bây giờ nhìn thấy đích lạc trong tay cô lỗ thú. Đối với con thú này sợ hãi. Vẫn còn Dương Kỳ phía trên. Cái này thú nếu như phun ra nàng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Không biết cái này cô lỗ thú cùng hiền giả Phi Ngọc như thế nào. Dương Kỳ nghĩ hiền giả Phi Ngọc có thể hay không hấp thu cái này cô lỗ thú. Đáng tiếc cái này cô lỗ thú toàn thân không có chân khí. Cũng không thể tu luyện. Năng lượng đều không cần. Chớ nói chi là tu luyện chân ma bất phôi thể. Tử Quỳnh ngươi nói là. Ta xem trải qua trận này phong ba. Cái kia thiếu điện chủ tuyệt đối là tỏa cho bể mật gần chết. Cô lỗ thú công lao thật lớn. Cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn cái gì vậy. Bằng không có thể ban thưởng nó một phen. Kỳ quái chính là. Lúc trước thai lén nó lúc đi ra. Nó hấp thu không ít đại mộ thần lực. Hiện tại lại thế nào không cần sức mạnh hẳn là nó muốn ăn đại mộ hạt giống. Dương Kỳ tay vừa lộn. Đã lấy ra một quả đại mộ hạt giống. Ý là cho cô lỗ thú ăn. cô Đỗ Thú nhìn cũng không nhìn tiếp tục cuồn cuộn ba động. Chúng ta đưa vào đại mộ thần lực cũng không phải thai nén cô lỗ, mà là phá vỡ vỏ trứng mà thôi. Bích Lạc nói cô lỗ tựa hồ thật sự không cần hấp thu bất luận cái gì sức mạnh. Trong cơ thể của nó, tự nhiên có một cổ lực lượng, giống như là chúng ta toàn bộ thiên địa vũ trụ giống như. Sức mạnh tự động diễn sinh, cuồn cuộn không dứt, không cần ngoại giới đưa vào. Nguyên lai là như vậy, bất quá vẫn như cũ là kỳ diệu. Dương Kỳ gật gật đầu, có lẽ lần này chúng ta dựa vào cô lỗ thú có thể chống lại sáng thế điện cùng Sa La cung, song tử cũng nói không nhất định. Chúng ta như ý thiên tông có thể hay không nên làm minh chủ, Tử Quỳnh nói. Làm minh chủ có cái gì tốt? Dương Kỳ lắc đầu, tuy rằng có thể tiếp thu đến từ đại khí vận, nhưng lại hoàn toàn cùng chấp pháp giả cổ lộ còn có liên minh ác ma. Thế giới tương lai một ít nhân vật tối cao đối kháng lên. Cái này không phải chúng ta như ý thiên tông có thể thừa nhận được. Như ý thiên tông bên trong cũng không có chính thức ép tới ở đầu trận tuyến cao thủ tuyệt thế. Cô lỗ có tính không? Tử Quỳnh nói cô lỗ xem như một cái cao thủ tuyệt thế đi à. Của nó thật sự là cao thủ tuyệt thế, nhưng là không thế nào tin cậy a. Dương Kỳ nói chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào một cái thần thú trên người. Bản thân mạnh mẽ mới là căn bản. Hắc hắc. Nếu như ta đột phá đến ý chí cấp khủng bố, nghiên cứu ra đến hiện giả phi ngọc bí mật, đem trong đó một ít gì đó hấp thu, ngược lại là có thể cùng chấp pháp giả cổ lộ hoàng tranh phong, nhưng là hiện tại còn ở vào một loại ẩn nhẫn giai đoạn. Hiện giả phi ngọc, cái kia là vật gì? Tử Quỳnh đều không có nghe nói qua. Bất quá nàng thật ra hỏi thăm một chút, liền không hỏi nữa đi. Miễn cho tại đang Dương Kỳ tâm lý tạo thành một loại bàn căn hỏi ngọn nguồn ấn tượng, thiếu công chủ ngươi nếu như tấn thăng đến đạt lớn đế cảnh tới, có thể hay không đột phá đến cấp khủng bố? Chỉ sợ rất khó. Dương Kỳ lắc đầu, cảnh giới là một đồ tốt, không đến thật sự là ác chế không nổi. Vẫn hay là không cần đột phá tốt. Tích xúc vượt hùng hồn, đột phá liền vượt mạnh mẽ. Ta bây giờ còn có thể đủ áp chế được cảnh giới của mình không lại đề thăng. Đi thôi, tại đây không phải nơi ở lâu, Bích Lạc nói. Dương Kỳ thân thủ một xé, lập tức tầm đó lỗ đen xuất hiện, liền đạp tới bên ngoài. Trông thấy như ý thiên tôn ba vị ngồi ngay ngắn ở một cái bàn bên trên, đang cùng người uống trà. Mặt khác cũng là mấy tôn tôn chủ. Phía sau bọn họ đứng đấy mấy người trẻ tuổi, mỗi người khí vũ thiên nam, không giống bình thường, chính là thiếu công chủ giống như nhân vật. Trông thấy Dương Kỳ bọn họ đã đến, mọi người tất cả giật mình, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô lỗ thú. Như thế nào cái kia thiếu điện chủ mời mời các ngươi yến hội? Nhanh như vậy liền đắt xong trên yến hội không có xuất hiện sự tình gì à? Tôn chủ hai mắt lóe lên. Thật ra đối với sáng thế điện vô cùng kiêng kỵ. Hắn là người nào, lão đến thành tinh đâu nhân vật. Tự nhiên biết rõ cái kia thiếu điện chủ mở tiệc chiêu đãi có chủ ý gì. Tôn chủ yên tâm, chuyện này giải quyết hết. Dương Kỳ gật gật đầu. Tôn chủ lúc này mới yên tâm lại. Hắn đối với Dương Kỳ là vô cùng tin tưởng. Biết rõ kẻ này ra tay tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Cả chấp pháp giả cổ lộ đều khiến cho xoay quanh, lại có thể đủ đi thánh hiền địa ngục trộm lấy bảo bối, thủ đoạn tinh diệu, thiên hạ vô song. Nhưng là hắn nhưng lại thật không ngờ, lần này Dương Kỳ cũng không có ra tay. Cô lỗ thú trực tiếp giải quyết rất nhiều vấn đề. Đối phương thiếu chút nữa vì sống sờ sờ hưu chết. Vị này chính là đang ngồi khoảng chừng hơn 10 vị tôn chủ, đều là như ý thiên tôn hữu hảo môn phái. Tại đang thông thần cổ lộ bên trên, vô số siêu nhất lưu môn phái, như ý thiên tôn có cửu oán người, tự nhiên cũng có bằng hữu. Những cái này tôn chủ tối cao, còn có bọn hắn sau lưng diệt xuất đệ tử. Trông thấy một cái không phải cấp khủng bố tu vi người xuất hiện, rõ ràng còn cùng tôn chủ chậm rãi mà nói, vô cùng khiếp sợ. Không phải cấp khủng bố đều không có tư cách tham gia lần này tổ hội. Vị này chính là chúng ta Như Ý Thiên Tông thiếu tông chủ Dương Kỳ cùng những tông chủ này chào hỏi. Tông chủ nói, Vân Dương Kỳ thật ra cấp bậc lễ nghĩa chu báu, không kiêu ngạo không xiểm lịnh, một thi lễ lập tức tầm đó. Rất nhiều tông chủ đều tất sắc kêu kỳ lạ. Có tông chủ trên mặt lại hiện ra không cho là đúng thần sắc. Nếu như nói cái kia cô lỗ thú nữ tử là thiếu tông chủ, tất cả mọi người vẫn để ý giải một ít. Hoặc là nói người thừa kế đại mộ nữ tử là thiếu tông chủ, cũng có thể tiếp nhận. Một anh không phải cấp khủng bố tu vi tiểu tử để làm, đều cảm thấy không thể nói lý. Cho dù người này là tông chủ con riêng, cũng không nên. Thông thần cổ lộ bên trên, hết thảy đều lấy thực lực vi tôn. Thiếu công chủ nhất định là yếu lính tay áo quần hùng nhân vật. Dương Kỳ tự nhiên cũng đã nhìn ra những người này ý nghĩ. Như Ý công chủ, ta xem vị này thiếu công chủ cảnh giới tuy rằng không cao, nhưng là có thể lên làm thiếu công chủ, khẳng định có nhất định được bản lĩnh. Ta xem lần này đại hội, cố nhiên là tranh cử minh chủ, nhưng là tiểu bối tầm đó cũng có thể lẫn nhau luận bàn một chút nha. Vừa lúc đó, một cái tôn chủ tối cao nói chuyện, đằng sau ta vị này cũng là chúng ta đại nghĩa giáo thiếu giáo chủ, bất quá người trẻ tuổi không hiểu chuyện, luôn muốn biết một chút về thiên hạ anh hùng. Không bằng ta xem lại để cho hắn cái này là thiếu tôn chủ luận bàn một chút như thế nào. Mọi người nghe thấy lời này, lập tức nhìn sang, là đại nghĩa giáo giáo chủ. Sau lưng của hắn chính là cái kia thiếu giáo chủ. Thân cao chín xích, chắp hai tay sau lưng, tự nhiên có một cổ như núi đứng thẳng tối cao khí thế, lại để cho con người làm ra phi tâm rãy. Xem xét liền là cao thủ. Vâng, cái này thiếu giáo chủ đi ra, nhìn em a mơ Dương Kỳ vừa cắt tay thiếu tôn chủ, chúng ta lẫn nhau luận bàn một chút, không tổn thương hòa khí, điểm đến là dừng như thế nào, vậy cũng được, không cần luận bàn. Dương Kỳ khoát khoát tay. Cái gì rất nhiều công chủ cùng thiếu công chủ trên mặt hiện diện ra đi một tí xem thường thần sắc, này bằng với là công nhiên é sợ kiến, ngay cả là hữu hảo môn phái cũng muốn bị khinh bỉ. Đang nói điểm đến là dừng, Dương Kỳ cũng không dám tiến lên, ở đâu còn có tư cách gì làm thiếu công chủ như vậy hành vi truyền đi. Rất nhiều tông môn cũng muốn khinh bỉ Như Ý Thiên Tông. Tông chủ cũng không phải nói chuyện, hắn biết rõ Dương Kỳ tự nhiên có một loạt thủ đoạn. Hắn không có chút nào dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ xem thành vãn bối, mà là xem trở thành một cái tâm ngoan thủ lạc, phong vân một cõi nhân vật hung ác. Điểm đến là dừng, yên tâm, ta sẽ không đả thương thiếu tôn chủ. Đại nghĩa giáo thiếu giáo chủ nói chúc ta đại nghĩa giáo cùng Như Ý Thiên Tông đều là bạn tốt. Hơn nữa, lần này môn phái tổ hội, tôn chủ tầm đó chọn lựa minh chủ, chúc ta những cái này người thừa kế cũng là cùng riêng phần mình người thừa kế lẫn nhau tầm đó trao đổi. Không trao đổi sao có thể đủ tiến bộ? Đúng vậy a, lại một cái thiếu giáo chủ ồn ào lẫn nhau luận bàn, khoa tay múa chân tính toán không được cái gì. Đợi chút nữa ta cũng phải cùng đại nghĩa giáo thiếu giáo chủ khoa tay múa chân, để ở càng chư vị tiền bối chỉ ra chỗ sai. Chúng ta người trẻ tuổi chuyện giữa đều là thú vị,